Chuyện được phát sóng tại Sóng Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 19, Thiên Yêu Kỳ Phủ có một cường giả do dự một lát. Cuối cùng mở miệng nói, Tâm Long Môn đã bắn tiếng. Đối với thiên hạ tuyên bố rằng nếu muốn cầu bảo, thì phải phụng lên 10 lần vật, liệu luyện khí, 10 lần. Lăng Tiêu Vân, không khỏi chập lưỡi, thốt lên, hắn điên thật rồi. Hay là biến cả Trung Châu thành người điên. Linh khí cần thiết đến từ thiên tài địa bảo, không phải là chuyện đùa. Đó là những vật liệu vô cùng quý giá như cực phẩm thú cốt, cực phẩm thú hồn, cùng nhiều loại khoáng thạch, kim loại chân quý. Những thứ này đều là tài sản quý báu của các đại thế lực. Theo lý mà nói, Tầm Long Môn cần vật liệu để luyện bảo cho các thế lực khác là hợp lý. Nhưng yêu cầu này thật sự quá phận. Cho dù chỉ cần 3 lần vật liệu, Lăng Tiêu Vân cũng đã phải cắn môi quyết tâm. Suy cho cùng, Cửu Châu, Thiên Bảng Thịnh Hội đã đến gần. Hắn cũng cần vài kiện linh binh để tăng cường nội tình, tranh thủ nâng cao thứ hạng. Thế nhưng, với 10 lần vật liệu, ngay cả Thiên Yêu Kỳ Phủ cũng cảm thấy đau lòng. Chờ một chút, 10 lần vật liệu không phải ai cũng tình nguyện đáp ứng. Với yêu cầu này, cả Trung Châu, chỉ có chúng ta vài siêu cấp thế lực. Hãy chờ xem Tầm Long Môn sẽ đưa ra một vài điều kiện, sau đó lại cầu bảo cũng không muộn. Lăng Tiêu Vân vừa nói xong, thì bên ngoài có một cường giả khác của Thiên Yêu Kỳ Phủ chạy vào. Bẩm báo, phủ chủ, theo tin tức mới nhất, Âm Dương Thánh Địa, Chiến Tranh Học Viện và Tuyết Thần Các đã lần lượt phái người đến thăm Tầm Long Môn và cũng đã phụng lên rất nhiều vật liệu luyện khí. Cái gì? Lăng Tiêu Vân lúc này hoàn toàn không còn bình tĩnh. Một bước lạc hậu sẽ kéo theo nhiều bước lạc hậu khác. Người tới, chuẩn bị đầy đủ vật liệu. Bản tọa muốn thân hành đến Thanh Vân Sơn, bái phòng Trần Trưởng Môn. Hắn biết rằng, một thiên kiêu của Chiến Tranh Học Viện đã chết mà vẫn có thể gác lại ân oán để cầu bảo. Hắn, Lăng Tiêu Vân, tự nhiên không thể kém người khác. So với linh khí, hắn thấy thể diện chẳng là gì. Cùng lúc đó, không chỉ riêng Trung Châu, mà rất nhiều thế lực ở các châu khác cũng có động thái. Một số luyện khí sư tỏ ra không mấy mặn mà và lãnh đạm. Đây thật sự là một điều khó lòng chấp nhận. Tại Thiên Hải Tông, đứng ở vị trí siêu cấp thế lực thứ 11, xếp hạng này có chút xấu hổ, chỉ cần cố gắng một chút, họ có thể lọt vào top 10, nhưng vì thời vận không đủ mà cứ mãi dừng lại ở vị trí 11. Lần Cửu Châu Thiên Bảng này chính là cơ hội để Thiên Hải Tông tạo dấu ấn. Lại thêm, Ma Đấu Thánh Tông đứng thứ 9 đang gặp khó khăn, đây chính là một thời cơ tuyệt vời hiếm có trong ngàn năm, họ nhất định phải nắm bắt. Vào một ngày này, trong Thiên Hải Tông, toàn bộ tông môn đều dấy lên, phó tông chủ tự mình dẫn đội chuẩn bị vật liệu luyện khí, cũng như chuẩn bị cho Tầm Long Môn hậu lễ, chuẩn bị lên đường đến Trung Châu. Gặp phải tình huống này, một tên luyện khí sư của Thiên Hải Tông kiêu ngạo nói, phó tông chủ hãy khoan, cho ta 5 năm, ta nhất định luyện ra một kiện hạ phẩm linh khí, không cần cầu xin Tầm Long Môn. Nghe vậy, phó tông chủ lộ ra vẻ khinh bỉ nhìn hắn, rồi lơ đãng đáp, tốt, tốt, tốt, ngươi cứ từ từ luyện, đừng gấp. Vậy ngài đi Trung Châu làm cái gì? Yên tâm, lão phu sẽ đi uống rượu hoa. Phó tông chủ nói xong liền quyết định rời đi. Lúc này, tên luyện khí sư có phần thất vọng, nghe nói không, đệ tử Tầm Long Môn chỉ cần thăng lên nội môn sẽ được trang bị một kiện hạ phẩm linh khí. Ta hiện tại rời khỏi phong Lôi Thần giáo còn kịp không? Đương nhiên là không kịp, giáo chủ đã không cho phép đệ tử một mình rời giáo. Nhưng yên tâm, ta đã tìm được lộ tuyến, chúng ta dọc theo con đường này mà đi, sẽ có thể thoát khỏi phạm vi quản lý của Phong Lôi Đảo. Mấy tên đệ tử thì thầm bàn tán về đại kế trốn chạy. Việc nội môn đệ tử có thể sở hữu một kiện hạ phẩm linh khí quả thật là điều phi thường. Các loại bảo vật đó trong các siêu cấp thế lực đều là phần thưởng dành cho những đệ tử quan trọng nhất hoặc những kẻ có công lao lớn, khi nào đến lượt bọn họ. Nhưng bây giờ, nếu như có thể gia nhập Tầm Long Môn thì đó chính là cơ hội không thể bỏ lỡ. Tự nhiên là bọn họ cảm thấy rất phấn khích. Tại Thanh Vân Sơn, trong Tầm Long Môn, Thạch Thiên nhìn thấy các loại vật liệu liên tục được đưa tới, đối với trưởng môn càng thêm kính nể. Sử dụng thánh binh các để luyện chế một kiện linh khí sẽ không dẫn đến tổn hại tài liệu. Tất cả các loại vật liệu còn lại đều hoàn toàn là tài nguyên của thánh binh các. Từ đó, hắn cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói mà trưởng môn đã từng nói. Rất nhanh sẽ có tài liệu dùng mãi không hết, không chỉ không tiêu hao nội tình Tầm Long Môn, mà còn có thể làm suy yếu tài nguyên dự trữ của thế lực khác. Trưởng môn thực sự là người cao minh, mà trong những ngày này, Thạch Thiên từng bước thăm dò toàn bộ cơ chế của Thánh Bình Các. Tầng thứ nhất có thể luyện ra hạ phẩm linh khí, với chất lượng chủ yếu là phổ thông và tinh xảo. Đến tầng thứ hai, hắn có thể luyện ra trung phẩm linh khí. Nếu luyện hạ phẩm linh khí ở tầng thứ hai, chất lượng hoàn mỹ bắt đầu trở nên thường thấy. Tầng thứ ba có khả năng luyện chế những linh khí phẩm chất cao hơn. Tại tầng thứ ba, xác suất luyện ra hoàn mỹ phẩm chất của trung phẩm linh khí cũng cao hơn. Đồng thời, tầng thứ ba còn có khả năng luyện ra cực phẩm linh khí, nhưng cơ hội này rất mơ hồ. Thạch Thiên phỏng đoán rằng chỉ khi trưởng môn mở ra tầng thứ tư của Thánh Bình Các, hắn mới có thể 10 phần chắc chắn luyện ra cực phẩm linh khí. Ngoài ra, ba tầng của Thánh Bình Các không phải ai cũng có thể lên được. Muốn hoàn toàn quen thuộc tất cả bản vẽ và các phương pháp luyện chế của một tầng, người đó mới có thể đi vào tầng tiếp theo. Thạch Thiên, với tư cách là người thuộc tộc ải nhân, trời sinh đã có thiên phú đối với luyện khí, do đó hắn mới có thể nhanh chóng leo lên tầng thứ ba, đảo mắt qua 10 ngày. Nhiều siêu cấp thế lực đã nghĩ đến yêu cầu bảo vật, tuy nhiên, vì một vài thiên tài quá thưa thớt, không thể cung cấp đủ 10 lần vật liệu, nên họ phải thông qua giao dịch với các tài nguyên khác để thu được. Trong khoảng thời gian đó, Trần Ninh đã thu hoạch không ít lợi ích. Kỳ Thiên Điện Chủ, hai ta có mối giao tình này, ấn theo ta thì hẳn là ngươi nên miễn phí cho ta. Nhưng mà, các luyện khí đại sư của Thánh Bình Các kia đều lo lắng hết lòng, cúc cung tận tụy, huống hồ, ngươi cũng biết rõ, luyện khí không phải chuyện dễ dàng. Bản tọa vì duy trì hoạt động của Thánh Bình Các cũng đã tốn vô số tài nguyên. Trên đỉnh Thanh Vân Sơn, Trần Ninh lộ ra sắc mặt xoắn xuýt. Kỳ Thiên Điện Chủ liền vội vàng gật đầu. Lão Phu biết rõ Trần Trưởng Môn dụng tâm lương khổ, tuyệt đối không thể để Trần Trưởng Môn lỗ vốn. Lão Phu đã sớm chuẩn bị hai quyển Thiên Giai Thượng Phẩm Võ Học, xin mời Trần Trưởng Môn vui lòng nhận. Người thật quá khách khí, vậy bản tọa sẽ thu nhận. Sau 10 ngày ngươi hãy đến lấy linh khí. Trần Ninh bình tĩnh thu nhận hai quyển Thiên Giai Trung Phẩm Võ Học. Kỳ Thiên Điện Chủ liền mừng rỡ nói, như vậy thì tốt, lão Phu xin cáo lui trước. Sau khi đạt thành giao dịch, hai người đều thỏa mãn với nhu cầu của mình. Kỳ Thiên Điện tuy đã bỏ ra hai quyển thượng thừa võ học, nhưng những quyển võ học này lại không phải từ thất truyền. Dùng tài nguyên này để đổi lấy một kiện thượng phẩm linh khí, có thể nói là vô cùng có lợi. Trong ngọc giản, sau khi thử nghiệm lại một lần nữa và nhìn rõ sự thất bại rực rỡ, vị trưởng môn đời thứ nhất đứng bên cạnh xem náo nhiệt cười hắc hắc nói, đều nói ngươi không đến thánh nhân cảnh giới thì không có biện pháp khám phá, sao không nghe, vẫn sững sờ như vậy. Ta chỉ là vào thiên vũ, đến thử thử, nếu không thành thì lần sau lại nói. Trần Ninh cũng không vì thế mà nhụt chí. Đời thứ nhất trưởng môn nói, kỳ thực, tiểu tử, ngươi tốc độ cũng không chậm, ta nguyên tưởng rằng, ngươi phải mất một thời gian nữa, mới có thể tấn thăng thiên vũ. Nhưng so với ta, cuối cùng vẫn có chút chênh lệch. Có bao nhiêu chênh lệch? Trần Ninh hỏi. Giống như Đom Đóm và Hạo Nguyệt, ta chính là Hạo Nguyệt. Đời thứ nhất trưởng môn, nhà Giang cười nói. Trần Ninh nghe vậy, liền lặng im một lúc. Hắn nhớ lại lần đầu gặp gỡ trưởng môn đời thứ nhất. Ánh mắt của đối phương có thần sắc lượn lờ, rất đặc biệt, trông thật không tầm thường. Nhìn một cái là có thể nhận ra là cao nhân. Còn ánh mắt của những người bình thường thì lại quá hèn mọn, không có chút nào vẻ cao nhân. Đúng vậy, lão đầu, ta hỏi ngươi, ngươi có biết rõ lai lịch của nữ hài tử ở Táng Thiên Cổ Địa không? Trần Ninh bỗng nhớ đến Hoa La, muốn hỏi trưởng môn đời thứ nhất, suy cho cùng, hắn đã chọn để lại đồ vật trong đó, nhất định có ý đồ gì, nói không chừng, trưởng môn biết rõ một số bí mật. Không biết rõ, trưởng môn đời thứ nhất lắc đầu. Vậy ngươi vì sao lại để tín vật tại Táng Thiên Cổ Địa? Bởi vì nơi đó không có ai dám đặt chân, cũng không ai dám tới gần. Ta cũng không ngờ rằng lại bị tiểu tử ngươi tìm ra. Trưởng môn đời thứ nhất bĩu môi, câu này thực sự rất thật. Khi hắn để lại ngọc giản, đã từng nghĩ rằng sẽ không để hậu nhân tìm thấy. Chỉ cần không ai tìm ra được vật này, cũng có nghĩa là Tầm Long Môn sẽ không bị cuốn vào chuyện xưa. Thế nhưng thật đáng tiếc, vẫn bị tiểu gia hỏa trước mắt tìm thấy. Tốt, biết hỏi ngươi cũng chẳng thu hoạch được gì. Ta xin phép rời đi. Trần Ninh nói rồi rời khỏi thế giới ngọc giản, thần niệm trở về thân thể. Hắn nhìn thấy Hoa La đang ngồi đối diện như một lão tăng nhập định, Trần Minh không khỏi cảm thấy nàng thật khả ái. Cô gái tuyệt sắc này tâm tính lại vô cùng trầm ổn, dự đoán như vậy hắn cũng không bằng nàng tâm tính trầm ổn. Ngươi vì sao không thay bộ y phục? Ta không phải đã nhờ đại trưởng lão giúp ngươi chuẩn bị quần áo sao? Trần Minh buồn bực hỏi. Những bộ quần áo đó đều vô cùng quý giá, mỗi một kiện không thua kém gì bộ váy sứ men xanh mà Hoa La đang mặc. Thế nhưng, Hoa La vẫn luôn chỉ mặc một kiện đó, dĩ nhiên, bởi vì chất liệu vải vóc thần kỳ, cho nên nàng cũng không lo bị bẩn, có mặc thì cũng tốt thôi. Hoa La há miệng, không mấy để ý, Trần Ninh không khỏi bật cười, ngươi thật là càng ngày càng có cảm giác của một vị đắc đạo cao tăng. Lúc này, truyền âm linh thạch phát ra động tĩnh, là tiếng nói của Gia Cát Bạch, Trần Đại Ca, Gia Gia rốt cuộc, cũng chịu thả ta ra rồi. Ta cùng nhóm bạn sẽ đi tới Anh Hồn Điện. Nghe ra, Gia Cát Bạch quả thật đã bị giam khá lâu. Bởi vì lần trước hắn tìm đến nửa quyển tinh thần điển, liền bị lão cung chủ nhốt trong phòng, để luyện công lĩnh hội. Chỉ đến khi lĩnh hội xong nội dung của nửa quyển đó, Gia Cát Bạch mới được thả ra. Vì sao muốn đi Anh Hồn Điện? Trần Đinh hỏi. Anh Hồn Điện là một trong những siêu cấp thế lực đứng thứ năm. Hắn đã ở Trung Châu nhiều năm, nên cũng không xa lạ gì với những thế lực này. Tuy nhiên, hắn chưa từng tiếp xúc với thế lực đó, chỉ có lần trước ở Thiên Trì Bí Cảnh, gặp qua vài thiên kiêu tiểu bối của họ. Anh Hồn Điện chủ yếu tu luyện linh hồn, nghe nói không khoa trương, trên đời này, có 10 bản tinh thần lực công pháp thần thông, 9 bản đều xuất phát từ Anh Hồn Điện, đó chính là long đầu bá chủ cấp bậc tồn tại. Trần Đại Ca, ngươi không biết sao, Anh Hồn Điện mời gọi các lộ hồn tu cùng nhau đi phá giải thờ phụng tổ sư của Anh Hồn Điện ở tòa Từ Đường. Nghe nói trong tòa Từ Đường có thiên giai công pháp cực phẩm do tổ sư Anh Hồn Điện lưu lại, gọi là Bản Nhược Cổ Kinh. Công pháp này có thể tu luyện tinh thần lực ở đỉnh cấp, nếu luyện tới cực hạn, linh hồn sẽ vĩnh hằng bất hủ và nắm giữ trí tuệ tối thượng. Điện chủ Anh Hồn Điện đã nói, ai có thể giúp Anh Hồn Điện phá giải cấm chế lưu lại từ tổ sư, sau khi thu hoạch được Bản Nhược Cổ Kinh sẽ được cùng chi cộng hưởng, cho nên Gia Gia đã để ta đi thử vận mày. Người cũng biết, ta ở tinh thần cung tu luyện quan tinh thuật, cũng cực kỳ khảo nghiệm lực lượng linh hồn, mặc dù tu vi của ta không cao, nhưng tinh thần lực rất mạnh, có sức mạnh tinh thần. Nghe xong, Gia Cát Bạch khoe khoang về bản thân, Trần Ninh biết rõ chân tướng, tối thượng cấp linh hồn công pháp sao? Trần Ninh lộ ra một nụ cười, truyền âm nói, tốt, ta sẽ cùng ngươi tụ hợp, đi đến Anh Hồn Điện một chuyến, quá tốt. Trần Đại Ca, ta sẽ chờ ngươi tại Bảy Tinh Thành. Tốt, sau khi ngừng truyền âm, Trần Ninh chuẩn bị xuất phát, Cửu Châu Thiên Bảng còn một tháng nữa mới xếp hạng. Vậy thì nhân dịp khoảng thời gian nhàn rỗi này mà tham gia náo nhiệt. Nguyên nhân có hai, một là Trần Minh đã có đời thứ tư trưởng môn truyền thụ ngự thần quyết, nhưng chỉ dựa vào những điều này vẫn chưa đủ để hắn thấy rõ được vẻ rực rỡ bên trong ngọc giản. Nếu hắn có được công pháp linh hồn tối đỉnh, có lẽ sẽ có thể nhìn rõ những điều rực rỡ đó, từ đó biết được chân tướng. Nếu từ trưởng môn đời thứ nhất mà thu thập được thêm nhiều tin tức, điều này chắc chắn sẽ có lợi cho hắn. Lý do thứ hai chính là vì Hoa La. Hắn không khỏi liếc nhìn nàng, dù Hoa La có uống loại hoán thần đan có thể gột rửa linh hồn, nhưng cũng không thấy hiệu quả gì. Hắn đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của Hoa La, dự đoán rằng có thể dựa vào sức mạnh linh hồn cường đại. Vì hai lý do này, hắn cũng tính toán tranh thủ một chuyến đến Bản Nhược Cổ Kinh. Từ xa, Gia Cát Bạch nhìn thấy hai đạo lưu cầu vòng lướt tới, liền biết chắc rằng Trần Đại Ca đã đến. Trần Đại Ca, vị này là ai? Gia Cát Bạch hỏi, đồng thời cảm thán trong lòng, Trần Đại Ca quả thật là một phong lưu nhân vật, mỗi lần ở bên cạnh giai nhân đều khác nhau, mà mỗi người đều kinh diễm hơn cả Ngọc Cơ Tiên Tử của Tuyết Thần Các, thật khiến cho người khác phải ghen tị. Nàng gọi là Hoa La, là cường giả được ta cung phụng tại Tầm Long Môn, có nàng ở bên cạnh ta càng được bảo hộ à? Ta hiểu rồi, không cần giải thích thêm. Gia Cát Bạch khẽ cười, ánh mắt nhìn Trần Ninh đầy sùng bái. Trần Ninh bất đắc dĩ chỉ cười một tiếng, không muốn kéo dài chuyện này nữa, liền nói, chúng ta đi thôi. Trên đường người hãy thuận tiện nói kỹ càng cho ta về nội tình của Anh Hồn Điện. Được, Gia Cát Bạch đáp. Họ bắt đầu tiến vào Sóc Phong Vực, nơi thuộc quyền thế lực của Anh Hồn Điện. Rất nhiều pho tượng cao lớn đứng yên tại đây, Đây chính là biểu tượng nổi bật nhất của cảnh quan này, là những cường giả của anh, hồn điện qua các thế hệ tạo thành, chuyên để cho đệ tử tu luyện. Hắn sử dụng cấm chế tinh thần lực thâm thúy, được các cường giả lịch đại, thông qua bí pháp lưu lại, nhằm để đệ tử qua việc quan ngộ, vận dụng tinh thần lực đi phá giải các pho tượng cấm chế, từ đó rèn luyện linh hồn. Khi hoàn toàn phá giải, họ sẽ nhận được một phần phúc duyên, giúp tăng tiến linh hồn cảnh giới. Ngày hôm nay, tại trước điện chủ của anh hồn điện, rất nhiều người tụ tập ở đây, họ đều đến từ các nơi của Cửu Châu, là những hồn tu. Như tên gọi của họ, họ chuyên tu luyện linh hồn chi lực. Thông thường, các tu luyện giả sẽ rèn luyện nhục thân và tu luyện nguyên lực, còn hồn tu sẽ tập trung vào việc rèn luyện cường độ linh hồn và tinh thần lực. Cường độ linh hồn tương đương với cảnh giới, còn tinh thần lực sẽ giúp họ phát huy đủ loại thủ đoạn. Dĩ nhiên, trong số đó cũng có một số người kiêm tu cả nguyên lực và tinh thần lực, và họ thường đạt đến cảnh giới cực cao. Những nhân vật này thường là những thiên tài, vạn người mới có một. Lúc này, vì điện chủ anh hồn điện không xuất hiện, những hồn tu từ Cửu Châu cảm thấy buồn chán, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng có người bắt đầu dừng chân để quan sát những pho tượng cao ngất. Một vài đệ tử của anh hồn điện đang vận dụng tinh thần lực để xung kích vào một pho tượng, với ý định lĩnh hội phúc duyên mà các tiền bối để lại trong đó. Nhưng chỉ một lúc sau, họ đã rơi vào trạng thái ràng buộc. Trong lúc ấy, pho tượng đó chợt lóe lên ánh sáng. Pho tượng trên cấm chế tinh thần lực đã biến mất. Một luồng hào quang nhàn nhạt rơi xuống giữa đám người. Điều này biểu thị rằng cấm chế của pho tượng đã bị phá giải. Hiển nhiên, có người đã cướp đi thành quả của hắn. Là ai? Đệ tử này lập tức gấp gáp, hướng về phía đám người bên ngoài điện mà giận dữ hỏi. Điện bên ngoài, hồn tu có hơn 100 người. Lúc này, khi nghe đến đệ tử của anh hồn điện, một số người không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn, ngươi nhóm đều là khách nhân của ta, anh hồn điện, nên tôn trọng nhau. Trong số đó, có người không khỏi quá mức vô lễ, tôn phó tượng bị ta cấm chế, ta xung kích 2 canh giờ, lập tức sẽ thành công, nhưng lại bị cướp đi thành quả. Ta hy vọng hắn có thể chủ động đứng ra xin lỗi. Đệ tử của anh hồn điện, tên gọi Bùi Văn, là một trong những đệ tử hạch tâm. Thiên tư của hắn hơn người, được điện trọng điểm bồi dưỡng, về sau ít nhất cũng là nhân tuyển cho chức trưởng lão dự bị, cho nên hắn mới dám chất vấn đám hồn tu như vậy. Ha ha ha, kỹ nghệ không tin mà còn nói kỹ nghệ không tin. Cái gì gọi là bị người đoạt thành quả? Trong lúc ấy, một nam nhân cầm xà hình trượng bật cười giữa đám đông. Bùi Văn lập tức khóa chặt ánh mắt vào hắn. Người cướp đoạt sao? Chính là, thế nào? Ngươi không phục sao? Nam nhân đó cười như không cười. Lúc này, mọi người ở đây đều nhận ra thân phận của hắn. Xà tôn giả cũng đến. Nhìn cái này đỉnh cấp linh hồn công pháp xác thực, rất hấp dẫn người. Xà tôn giả lai lịch ra sao? Một số người trong đám đông cũng không nhận ra hắn. Xà tôn giả là Vân Châu ẩn thế cường giả, hồn võ song tú, lực lượng linh hồn không kém hơn trưởng lão của anh hồn điện. Hắn đã ẩn thế nhiều năm, hôm nay hẳn là càng mạnh. Không sai, xà tôn giả không chỉ có lực lượng linh hồn cường thịnh, nguyên lực tu vi cũng đạt đến tôn vũ chi cảnh, cho nên mới được xưng là xà tôn giả. Xà tôn giả có gì đặc biệt? Tôn vũ cường giả lại ra sao? Chẳng phải hắn cũng cướp đoạt thành quả của ta sao? Danh tiếng thật lớn. Bùi Văn tự nhận không thể trêu chọc, có thể hắn còn cảm thấy không phục mà hừ lạnh nói, tốt, tài nghệ không bằng người thì đừng có nhiều phàn nàn. Đúng lúc ấy, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Bùi Văn lập tức cúi đầu nói, sư huynh. Nam tử mặc áo tím từ bên trong điện bước ra, chính là anh hồn điện gần đây nổi lên một nhân vật cường thế. Hắn là đệ tử đứng đầu bảng, dùng tư thái cường thế nghiền ép tất cả những người cùng tuổi, thậm chí nhiều lão bối phận hồn tu cường giả cũng thua kém hắn. Anh hồn điện đã trải qua vạn năm với hậu bối tối cường Tống Thành Tử. Người này hiện đang được danh tiếng đại thịnh, hồn lực tu vi 10 phần cường hoành. Nghe nói trong một thời gian ngắn, hắn đã đem các thiên kiêu của anh hồn điện xuống khỏi bảo tọa, trở thành một đời thiên kiêu mới. Kia hắn so với xà tôn giả, ai mạnh ai yếu, khó mà nói. Xà tôn giả là bậc tiền bối, có uy tín lâu năm trong giới hồn tu. Còn Tống Thanh Tử là hậu bối tối cường. Nghe nói hắn đã thắng rất nhiều trưởng lão trong anh hồn điện, nên thật khó mà phân định. Khi thấy Tống Thanh Tử xuất hiện, xà tôn giả cũng nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, trong mắt có một vẻ kiêng dè. Hắn có thể cảm nhận được tiểu bối này không dễ chọc, thậm chí lực lượng linh hồn của hắn không kém gì mình. Rất nhiều hồn tu đang chờ đợi tại đây rất lâu, có lẽ anh hồn điện chủ vẫn chưa xuất hiện, không khỏi vang lên tiếng ồn ào khắp nơi. Chúng ta đã đến đây lâu như vậy mà anh hồn điện chủ vẫn chưa hiện thân, lại không công bố rõ ràng thời gian, sao lại có thể đãi khách như thế này? Ngươi dường như muốn rời đi, nhưng anh hồn điện đâu, chỉ có một mình ngươi. Nơi này có thể là nơi cường đại nhất về linh hồn công pháp. Nhân gia không hề sợ hãi, những loại chí bảo, các loại ấy thì có nghĩa lý gì? Cũng phải, nhiều hạng người tâm cao khí ngạo đều thành thật chờ đợi. Đã nói rằng, bản nhược cổ kim giá trị, ngươi nhìn xem, ngay cả Dược Vương Cốc cũng có các tông sư đến. Lần này có không ít luyện đan đại sư cũng đến, suy cho cùng. Luyện đan sư cũng đều là những cường giả có sức mạnh linh hồn, nhìn thấy đều nghĩ đến việc tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng, anh hồn điện rõ ràng, có những hồn tu tối cường, tại sao vẫn phải mời thiên hạ hồn tu? Một người đề xuất nghi, hoặc, không biết, có lẽ là muốn mượn cơ hội này, để tìm kiếm ẩn thế cường giả xuất sơn, hoặc có thể anh hồn điện có những hạn chế trong việc hành động. Khi đám người đang nghị luận ầm ĩ, Trần Ninh cùng ba người nữa cũng đã đến đây, lập tức lại dẫn đến một làn sóng nghị luận khác. Nhìn kia, kia là trưởng môn Tầm Long Môn, còn có thiếu cung chủ Tinh Thần Cung, bọn họ thật sự cũng đến. Tinh Thần Cung tu luyện quan tinh thuật, cũng thuộc về hồn tu một phái. Chân trưởng môn thân là luyện đan tông sư, so với các tông sư còn chói mắt hơn. Hai người bọn họ đến đây cũng chẳng có gì lạ. Nữ tử kia là người thế nào? Quả thực, nàng so với Trung Châu đệ nhất mỹ nhân Ngọc Cơ Tiên Tử còn kinh diễm hơn. Ôi, thật là đáng tiếc, nếu không phải nàng có Trần trưởng môn bên cạnh, ta đã muốn đi bắt chuyện rồi. Đối với danh tiếng của Trần Minh, bọn họ đều như sấm bên tai. Trước kia, hắn đã giết Thiên Kiêu, rồi luyện tiên đan. Hiện tại, hắn lại trọng trấn luyện khí, khiến vô số thế lực muốn nhìn sắc mặt của Tầm Long Môn. Trong bối cảnh phổ thiên, đã hiếm có ai dám có xích mích với Tầm Long Môn. Những thế lực siêu cấp trước kia vốn cuồng vọng nay cũng phải bồi cười, cẩn thận từng ly từng tí để hỏi thăm ý tứ của Tầm Long Môn. Trong bất chi bất giác, Tầm Long Môn đã trưởng thành đến mức có thể cùng những cự đầu khác chế ước lẫn nhau. Trần Minh cũng cảm thấy rất hứng thú với đám hồn tu này. Trong số đó, ca tông sư là một trong những người hàng đầu, được coi là tiêu chuẩn tham chiếu. Hắn không bằng các tông sư, nhưng còn nhiều hơn nữa, hắn phát hiện ra ba người có lực lượng linh hồn mạnh mẽ. Người đầu tiên là Xà Tôn Giả, người thứ hai là Tống Thanh Tử của anh hồn điện, còn người thứ ba là một nam nhân tráng kiện đứng trong đám đông. Hắn có thân hình khôi ngô cao lớn, quần áo quấn không hết trên người, cao gần một trượng. Nếu không biết rõ, có thể nghĩ hắn là một tay chân hộ vệ. Qua thái độ của những người khác đối với hắn, có thể thấy rằng bọn họ đều không nhận ra người này. Trong giới hồn tu, hắn không có danh tiếng gì, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng Trần Minh chỉ liếc qua liền cảm giác người này không đơn giản. Trần đại ca, ngươi nhìn kìa, anh hồn điện chủ đến, Gia Cát Bạch hạ giọng nói. Trần Minh cũng theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy giữa ánh mắt mọi người, một lão giả trầm ổn, nội liễm từng bước tiến đến. Người này chính là điện chủ của anh hồn điện, Hoa Hư Sinh. Khi hắn xuất hiện, tất cả mọi người trong trường đều im lặng. Vị này có thể coi là chúa tể của anh hồn điện, bọn họ tự nhiên không dám ồn ào. Chư vị đã đợi lâu, Hoa Hư Sinh nhìn về phía mọi người, thảo kiến điện chủ. Tất cả những người có mặt đều lần lượt hành lễ. Hôm nay các ngươi đến đây đều vì một chuyện, bản tọa sẽ không trì hoãn thời gian, thỉnh cầu chư vị theo ta cùng đi, chúng ta sẽ đến từ đường. Hoa Hư Sinh nói xong, quay người tiến lên phía trước, bước chân của hắn rất nhỏ, nhưng trong chớp mắt đã bước ra một khoảng cách khá xa. Tống Thanh Tử cùng Bùi Văn theo sát phía sau, mọi người cũng đều lặng lẽ đi theo. Đi một đoạn đường, họ đến một tòa cổ pháp tử đường. Chư vị, tổ sư bài vị của anh hồn điện được cung phụng ở đây. Tổ sư từng lưu lại một đạo cấm chế, cần chư vị dùng thần thức hình thái để tiến vào trong đó, nếu có vị nào có thể phá giải cấm chế. Anh hồn điện nguyện cùng hắn cộng hưởng bàn nhược cổ kinh, để bày tỏ tấm lòng tạ ơn. Nghe đến đó, tất cả mọi người trong lòng đều kích động. Đây chính là danh xương thứ nhất trong linh hồn công pháp. Các loại cơ duyên này, để tiến vào từ đường, cần phải dùng thần thức hình thái. Tuy nhiên, thần thức tức là thần hồn. Nếu một ngày rời khỏi thân thể, thì đó sẽ đại biểu cho nhục thân của bọn hắn sẽ bại lộ ra bên ngoài. Nếu chẳng may xảy ra sai lầm, có thể sẽ là vạn kiếp bất phục. Chính vì vậy, Xà Tôn giả bước ra một bước, hỏi, Hoa Điện Chủ, thần thức tiến vào từ đường có thể gặp phải nguy hiểm gì không? Nhục thân của chúng ta có thể được bảo hộ hay không? Hắn hỏi điều này, cũng là tâm tư của mọi người có mặt ở đây. Xà Tôn giả yên tâm, từ đường là cửa ải khó khăn mà tổ sư để lại cho anh hồn điện. Chỉ cần chúng ta cẩn thận làm việc, không tương tàn với nhau, thì tuyệt đối không cần lo lắng cho tính mạng. Hoa Hư Sinh cao giọng đáp lại, giải đáp nghi vấn đầu tiên. Đến mức không tương tàn với nhau, điều này bọn hắn đều hiểu rõ trong lòng. Nếu đã quyết tâm tham dự vào cơ duyên này, họ phải nghĩ đến những sự tình như vậy. Chẳng có gì gọi là tuyệt đối an toàn trong cơ duyên. Có lúc, nguy hiểm lớn nhất không phải đến từ cấm chế bên trong tử đường, mà lại đến từ những người đồng hành với bọn hắn. Xà Tôn giả, về điều lo lắng thứ hai của ngươi, thì càng không cần phải lo lắng. Ta anh hồn điện đã sớm chuẩn bị cho việc này. Hoa Hư nói với âm điệu nhẹ nhàng. Trên bầu trời, bốn đạo thân ảnh tái hiện. Bốn người này lần lượt ngưng tụ thiên vũ chi uy. Bất ngờ tất cả đều là thiên vũ nhân. Bốn vị thiên nhân này là thủ tịch trưởng lão của ta anh hồn điện, có thể bảo vệ nhục thân của chư vị không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, ta anh hồn điện cũng là một siêu cấp thế lực, đứng trong hàng ngũ thứ năm. Chẳng lẽ nhóm ngươi cho rằng sẽ có người dám khinh suất ở đây sao? Nhìn thấy bốn vị thiên vũ cường giả xuất hiện, tất cả mọi người đều nắm chắc trong lòng. Với nhiều người bảo hộ phía dưới, bọn họ có thể yên tâm đi phá giải cấm chế. Đa tạ điện chủ đã hộ giá. Xà Tôn giả cười nhẹ, nhưng sau đó lại hỏi, mặt khác, bản tôn còn muốn hỏi một điều, vì sao anh hồn điện có nhiều hồn tu như vậy, lại muốn rộng rãi mời thiên hạ hồn tu đến phá giải cấm chế từ đường? Nghe vậy, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía hắn. Một câu hỏi của Xà Tôn giả khiến mọi người chờ đợi cách giải đáp của chủ điện anh hồn. Không dối gạt chư vị, ngay cả bản tọa ở trong anh hồn điện cũng chỉ là đi theo con đường tu hành của tổ sư. Cấm chế này đã tồn tại trên vạn năm, cho đến nay vẫn chưa có ai có thể phá giải cấm chế do tổ sư để lại. Hoa Hư Sinh nhìn quanh những người, nói, cho nên bản tọa mới muốn phá vỡ quy tắc thông thường, để không phải chỉ có người của anh hồn điện thử nghiệm phá giải, có lẽ sẽ có hiệu quả. Nghe đến đó, mọi người mới bừng tỉnh. Sau đó, rất nhiều người ôm quyền nói, mời điện chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bản tọa tại đây đa tạ chư vị. Hoa Hư Sinh cúi đầu thi lễ với mọi người. Sau đó, hắn liền muốn đồng loạt phóng thích thần thức tiến vào tử đường. Trần đại ca, ta cùng nhóm cũng muốn vào chơi thử. Giá Cát Bạch có vẻ không kiên nhẫn. Trần Ninh khẽ lắc đầu, ta vẫn chưa thể tin tưởng người khác. Hắn nhìn về phía Hoa La, nói khẽ, Hoa Nhi, ngươi ở lại đây, bảo vệ tốt nhục thân của chúng ta. Nếu có kẻ nào cả gan đến gần, liền giết bọn hắn. Hoa La ánh mắt sững người, nhưng không hề bị lay động. Hai khỏa thần quả, Trần Ninh duỗi hai ngón tay ra. Tốt. Hoa La nhẹ gật đầu, Trần đại ca, nàng chỉ là một nữ tử nhược tiểu, có thể làm gì? Nếu ngươi không yên lòng, ta sẽ không phóng thích thần hồn đi vào. Ta sẽ ở lại bảo vệ ngươi. Ta ít nhất cũng có tu vi tôn vũ. Gia Cát Bạch mở miệng nói, ngươi đừng xem thường nàng, nàng lợi hại hơn ta nhiều. Lời này của Trần Ninh phát ra từ đáy lòng. Trong Táng Thiên Cổ Địa, một người đã đánh bại ba cường giả có tu vi thiên vũ ngũ trọng. Cho dù là lúc đó, Trần Ninh cũng biết rằng muốn đạt đến trình độ của nàng, hắn phải dùng hết toàn bộ thủ đoạn. Gia Cát Bạch rất nhạy bén, nghe lời Trần Ninh, hắn lập tức không dám xem thường Hoa La. Lúc này, tất cả mọi người đều chuẩn bị xong. Hoa Hư Sinh nâng tay phải lên, từ đường môn trước, một lối vào vô hình dần dần tái hiện. Đó là thông đạo duy nhất, chỉ cho phép thần hồn ra vào. Thấy vậy, mọi người lập tức phóng thích thần hồn tiến vào trong đó. Trần Ninh và Gia Cát Bạch cũng không muốn chậm trễ, thần hồn của họ cùng nhau xông vào. Khi bước vào không gian này, cảm giác như đặt mình vào tinh không. Hơn trăm người thần hồn đồng thời tiến vào, nhưng lại gặp phải gian nan. Có người sau một lát không chịu nổi gánh nặng, không thể bước tiếp. Cái này là tình huống gì? Có người hô lớn, Tống Thanh Tử đi ở phía trước nhất. Hắn giới thiệu với mọi người, trong từ đường có rất nhiều anh hồn điện tiền bối được thờ cúng. Bọn họ một luồng thần thức hóa thành một phần linh hồn uy áp, Đây là một thử thách rất lớn đối với linh hồn, đây mới chỉ là khởi đầu. Nếu nhiều người không thể chịu nổi điều này, e rằng cũng không có tư cách để cộng hưởng với bản nhược cổ kinh của Tà Anh Hồn Điện. Một số người quả thật không chịu nổi, nhưng nhiều người khác vẫn có thể sử dụng bình để đối phó với loại linh hồn trọng áp này. Trần Ninh và Gia Cát Bạch đều cảm thấy khá nhẹ nhàng. Trần Ninh không khỏi cười nói, hóa ra ngươi không phải chỉ thổi phồng, lực lượng linh hồn của ngươi thật sự có tài. Đương nhiên rồi, ta tuy không sánh bằng Trần Đại Ca về nguyên lực tu vi, nhưng từ nhỏ đã được Gia Gia bước rèn luyện linh hồn, cho nên đối mặt với áp lực này, ta vẫn cảm thấy dễ dàng. Trần Ninh mỉm cười, đồng thời cũng chú ý đến mấy người không thể chịu được áp lực linh hồn, đó chính là các tông sư và một số cường giả hồn tù thuộc siêu cấp thế lực. Cơ duyên lần này mà Anh Hồn Điện đưa ra là quá lớn, do đó, ngay cả những siêu cấp thế lực cũng khó mà chống đỡ được sự dụ dỗ này. Rất nhiều siêu cấp thế lực đều cử những người nổi bật trong tu luyện tinh thần lực đến tham gia. Còn bọn hắn, cùng các tông sư là một cấp bậc, mạnh hơn một chút chính là Tống Thanh Tử và Xà Tôn Giả. Cả hai cũng không bị ảnh hưởng chút nào, đặc biệt, điều khiến Trần Ninh chú ý là một gã khôi ngô đại hán có thần hồn. Hắn hoàn toàn như thể đang dẫm trên đất bằng, đi không nhanh cũng không chậm. Trần Đại Ca, ngươi cũng chú ý đến hắn sao? Gia Cát Bạch nhìn về phía khôi ngô đại hán. Trần Ninh nhẹ gật đầu, ngươi có nghe nói về hắn chưa? Không có, trên Cửu Châu không có nhân vật này. Nếu hắn có thể đi cùng các tông sư một cách nhàn nhã, hẳn là phải có chút danh khí. Thật là kỳ quái, ta lại hoàn toàn chưa nghe nói đến hắn. Hắn không chỉ như vậy, các tông sư không thể sánh bằng hắn. Hắn ít nhất cũng ở cấp bậc như Tống Thanh Tử và Xà Tôn Giả. Trần Ninh ẩn ý biết rõ lai lịch của đối phương. Trần Đại Ca có ý nói hắn còn có điều giữ lại. Gia Cát Bạch lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng vị này không có danh tiếng gì thì cũng có thể đạt đến cảnh giới linh hồn như các tông sư. Thật không tầm thường. Không ngờ hắn lại đến trình độ như vậy sao? Đại khái có mười mấy người đã bị lưu lại tại chỗ. Bọn họ như không thể khắc phục áp lực này, chỉ có thể rút thần thức ra ngoài. Họ gần như triệt để mất đi tư cách thu hoạch bàn nhược cổ kinh. Trong khi đó, Trần Ninh cùng Gia Cát Bạch vẫn theo đám người thần thức tiến tới. Sau khi tiến thêm một đoạn, một vùng dị quang hiện ra trước mặt. Rất nhiều thủy mẫu đang du đáng, phát ra màu xanh nhạt và lam tử sắc quang mang. Những linh quang thủy mẫu này chính là cánh cửa thứ nhất do tổ sư bố trí. Bọn chúng được tạo ra từ tinh thần lực. Để thông qua nơi này, cần phải đột phá bảy linh quang thủy mẫu này. Tống Thanh Tử nói, giọng điệu có phần ngưng trọng. Hiển nhiên, những thủy mẫu này không phải đơn giản. Đường đường là Anh Hồn Điện thứ nhất thiên kiêu, mà mấy cái thủy mẫu này lại dọa thành ra như vậy. Hãy nhìn ta phá vỡ bọn chúng. Thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo thần hồn gầy gò hướng tới bầy thủy mẫu mà đi. Bàng bạc tinh thần lực được phóng ra ngoài, xông phá mười mấy con linh quang thủy mẫu. Thấy tình cảnh này, một số người không khỏi hạ thấp cảnh giác. Nguyên lai cũng không mạnh mẽ như vậy, chỉ cần dựa vào tinh thần lực mà xung kích là có thể phá vỡ một cái thông đạo. Vừa dứt lời, người vừa lao ra lại lần nữa tập hợp mấy cái thủy mẫu. Sau một khắc, mấy cái thủy mẫu đột nhiên nổ tung, người kia cũng bị nổ thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Cái này, đám người đại kinh, vị vừa lao ra đó ở trong số người này tuyệt đối không phải là yếu nhất, ngược lại còn ở cảnh giới hồn tu của các tông sư. Nhưng hắn lại bị mấy cái thủy mẫu đánh dây. Ta đã nói với các ngươi rồi, linh quang thủy mẫu không đơn giản, hành động liều lĩnh như vậy thực sự là tự tìm cái chết. Tống Thanh Tử lạnh lùng mở miệng, mọi người đều lộ ra vẻ kiêng dè. Trần Ninh cũng không khỏi có hứng thú mà dò xét đám linh quang thủy mẫu kia. Trần Đại Ca, chúng ta chỉ có thể chậm rãi đi tới, không thể liều lĩnh, Gia Cát Bạch nói. Thần hồn của hắn bỗng nhiên lóe lên ánh sáng kỳ dị, tiếp theo phóng xuất ra một đạo tinh thần lực hóa thành một cái tấm thuẫn ngăn ở trước mặt hai người. Trần Đại Ca, chúng ta đi. Tấm thuẫn được hình thành từ tinh thần lực quả nhiên không tầm thường, có thể che đậy được cảm ứng của linh quang thủy mẫu. Dù hành tẩu có phần chậm chạp nhưng cũng an toàn hơn, nhưng mà hắn lại thắng ở sự ổn thỏa. Thủ đoạn của tinh thần cùng quả nhiên thần kỳ, tinh ẩn chi thuẫn khiến cho những linh quang thủy mẫu kia không thể phát hiện bọn hắn, ngược lại còn có thể an toàn vượt qua. Xà Tôn Giả nhìn thấy đôi mắt hẹp dài nở rộ một vệt tinh quang, tán thưởng một câu, rồi cũng có cách tương ứng để vượt qua. Mấy hình ảnh xả màu xanh biếc phóng thích ra, xuyên qua những linh quang thủy mẫu dày đặc, mở ra một thông đạo. Xà tôn giả với thần hồn mạnh mẽ, rất nhanh chóng du tẩu trên con đường đã mở ra. Tông Thanh Tử liền nhàn nhã bước đi, phóng thích tinh thần lực để đối kháng lại linh quang thủy mẫu xung quanh. Hắn sử dụng phương thức xảo diệu nhất để tiết kiệm tinh thần lực, mà vẫn vô cùng hiệu quả. Hắn xuất thân từ anh hồn điện, tinh thần lực của hắn có nhiều thủ đoạn khác nhau. Trong khi những người khác đi lại gặp khó khăn, rất nhiều người bị thần thức đánh tan bởi linh quang thủy mẫu. Họ lần lượt không dám tiến về phía trước, nếu như một lần nữa bị trú phải, e rằng hồn phi phách tán. Rất nhiều người vào thời khắc này đã nảy sinh ý định lui bước, nếu không lấy được bản nhược cổ kim, chí ít cũng còn giữ được tính mạng thì tốt hơn. Các tông sư và những siêu cấp thế lực hồn tù cũng chỉ dám chọn những chỗ linh quang thủy mẫu không dày đặc để cẩn thận tiến lên, còn phải dương đông kích tây, sợ rằng sẽ dẫn đến sự chú ý trong số đó. Một số người thần hồn cũng đã nhận tổn thương, nhưng nhìn chung, họ vẫn duy trì trạng thái, đến mức có một trường hợp đặc biệt, khiến cho một nhóm người cảm thấy kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là tại nơi thủy mẫu bày phía trước. Những người do dự không dám tiến tới, chỉ có thể thở dài mà nhìn. Kia ra hỏa lai lịch ra sao, tại sao lại có thể không để ý đến những thủy mẫu bạo tạc? Cửu Châu khi nào xuất hiện nhân vật này, đám người đều kinh ngạc nhìn theo. Khôi Ngô đại hán kia vững vàng đi giữa bầy thủy mẫu, không phóng thích bất kỳ thủ đoạn nào, mặc cho linh quang thủy mẫu bạo tạc, hắn dường như không cảm thấy gì. Những bạo tạc đó không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Cảnh tượng này khiến ngay cả Tống Thanh Tử cũng phải sững sờ. Xà Tôn Giả, Gia Cát Bạch, Trần Minh, những người có thể nhẹ nhõm thông qua thì hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng mà đối với Khôi Ngô đại hán không có danh tiếng này, việc hắn có thể trực tiếp nạnh kháng linh quang thủy mẫu bạo tạc là điều quá bá đạo. Có thể làm được như vậy đã chứng tỏ linh hồn cường độ của hắn đạt đến mức mà hắn không dám tưởng tượng. Trong nhận thức của Tống Thanh Tử, chỉ có điện chủ Hoa Hư Sinh mới có thể đạt được loại trình độ này. Ngoài ra, bất kỳ cường giả nào của anh hồn điện cũng đều không thể đối phó với linh quang thủy mẫu bạo tạc. Chẳng lẽ vị này có linh hồn cường độ đã có thể sánh ngang với điện chủ? Xà Tôn Giả là người đầu tiên nhận ra điều này. Tuy nhiên, hắn không vội vàng tiến lên mà dừng lại tại chỗ, đánh giá những đồng hành cùng mình. Một mặt hắn quan sát thực lực của họ, một mặt cũng tìm hiểu những loại hướng dẫn mà Tống Thanh Tử đang chỉ dẫn. Bởi vì là thiên kiêu thứ nhất của anh hồn điện, hắn hiểu rõ nhất về nơi này. Bản tôn quy ẩn suốt 70 năm, không ngờ lại xuất hiện một hồn tu cường hãn đến vậy. Hắn ánh mắt quét qua đám người. Anh hồn điện có Tống Thanh Tử, hậu sinh khả úy, nhưng vẫn có lý do hợp tình. Có hai người từ đầu đến cuối không hề xuất thủ. Một là gã Khôi Ngô đại hán, nạnh kháng những linh quang thủy mẫu mà vẫn bình an vô sự. Còn một người là trưởng môn Tầm Long Môn, Trần Ninh, cùng với thiếu cung chủ tinh thần cung thông hành, tạm thời cũng không triển lộ thủ đoạn. Hai người này, hắn cũng không nhìn ra hư thực. Ngược lại, điều đó khiến hắn cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, sau khi Trần Ninh cùng mấy người vượt qua bảy linh quang thủy mẫu, dưới sự dẫn đường của Tống Thanh Tử, họ bắt đầu tiếp tục đi tới. Đoạn đường này ngăn lại đại bộ phận người. Lúc này, đội ngũ từ ban đầu hơn 100 người, chỉ còn lại hơn 20 người. Trong số hơn 20 người này, tuyệt đại bộ phận đều là các cường giả đỉnh cấp hồn tu từ những siêu cấp thế lực. Cửu Châu tổng cộng có 19 tôn siêu cấp thế lực, trừ đi Chân Vũ Thánh Tông đã bị hủy diệt, còn lại 18 tôn. Họ đại diện cho siêu cấp thế lực của mình mà tới, đều là những người có chút bản lĩnh, đến mức còn lại hơn 80 người, hoặc đã táng thân trong bảy linh quang thủy mẫu, hoặc tự biết mình không có duyên với bản nhược cổ kim mà lựa chọn quay về. Hiện tại, hơn 20 người còn sót lại đều biết rõ chỗ đáng sợ bên trong. Họ càng cẩn thận e dè hơn. Các vị, nếu có thể tới được bước này, đã chứng minh đại gia có tư cách để phá giải cấm chế. Nơi này chính là cửa ải khó khăn mà tổ sư lưu lại. Tống Thanh Tử mở miệng nói. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía trước nhìn lại. Ở trong không gian như tinh không, có một vệt thê lương và thâm thúy. Một bức vải lớn đang lơ lửng tại đó. Nội dung trên bản đồ có khí vận thông thần. Chỉ thấy giữa thiên địa có một thân ảnh cầm trong tay trường kiếm. kiếm chỉ vào thương khung, thần khí phách tuyệt thiên địa, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Trên bức tranh còn có vô số đồ văn thâm thúy, chỉ cần nhìn một chút là đã hoa mắt thần mê, có thể tưởng tượng được lực tinh thần mênh mông mà hắn sở hữu. Bức tranh này do tổ sư vẽ ra vào vạn năm trước, nhưng người xuất hiện trên bản đồ này rốt cuộc là ai, lại không ai biết được, chỉ có thể không ngừng rót vào tinh thần lực, lấp đầy toàn bộ đồ văn mới có thể phá giải bức tranh này, từ đó giải khai thông tin của hắn. Đồng thời, đồ văn này chính là khóa của bản nhược cổ kinh. Sau khi phá giải, bản nhược cổ kinh sẽ tái hiện. Sau khi Tống Thanh Tử nói xong, mọi người đều ngập tràn vẻ mơ ước, nhưng bọn họ đều hiểu rằng muốn phá giải bức tranh này là một công việc lớn lao. Đồ văn trên bản đồ chồng chéo phức tạp, cực kỳ tinh vi, việc bổ sung tinh thần lực để lấp đầy nó quả thực khó như lên trời. Lúc này, bọn họ rốt cuộc hiểu vì sao anh hồn điện từ trước đến nay vẫn không thể thực hiện được điều này. Qua nhiều cửa ải trước đó, toàn bộ anh hồn điện cũng không có mấy người có khả năng làm được, không thể thông qua, cho dù có nhiều cũng chẳng có ích gì. Các vị, đây chính là cơ duyên lớn nhất của ta ở anh hồn điện. Nếu không phải đã qua vạn năm mà vẫn không có người nào phá giải, ta cũng sẽ không lựa chọn rộng rãi mời, gọi thiên hạ hồn tu đến tham gia. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, làm sao anh hồn điện lại hào phóng đưa ra bản nhược cổ kinh, một thứ chí bảo quý giá như vậy. Khi gặp bản đồ này, tâm thần Trần Minh không khỏi rung động. Hắn luôn cảm thấy bản thân có một sự liên hệ không rõ ràng với nó. Lúc này, mặc dù không có ý định hướng tới bản nhược cổ kinh, nhưng hắn vẫn muốn phá giải bí mật của bản đồ. Hắn bức thiết muốn biết người nào đang xuất hiện trên bản đồ kia. Trần đại ca, thật kỳ quái, bản đồ này rõ ràng nằm ngay trước mắt, mà nhóm ta đều biết là một người cầm kiếm, kiếm chỉ lên trời, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấu được hình tượng của người đó, cũng như lai lịch của thanh kiếm. Linh hồn cảnh giới của tổ sư anh hồn điện thực sự rất cường thịnh, Gia Cát Bạch lên tiếng. Tống Thanh Tử nghe vậy, không khỏi cười nói, Khiếu cung chủ nói rất đúng, tổ sư của anh hồn điện ngày xưa là thánh nhân cảnh giới, vì vậy mới có thể để lại nhiều thủ đoạn như vậy. Mọi người nghe xong đều gật đầu thật sâu. Lịch sử anh hồn điện chỉ vỏn vẹn có vạn năm, có thể nhanh chóng tấn thăng thành siêu cấp thế lực chính là nhờ vào đại tổ sư là thánh nhân cảnh giới đã xây dựng nên một cơ nghiệp kiên cố. Thế nhưng không có ai kế tục, những năm qua anh hồn điện không có thánh nhân tồn tại, vì vậy họ đành phải chấp nhận tình thế là chỉ có thể trộn lẫn vào hàng ngũ siêu cấp thế lực thứ năm. Mọi người phỏng đoán có lẽ anh hồn điện chủ đang nóng lòng muốn hắn giữ vị trí này nhằm giúp cho tông môn tiến thêm một bước, mới rộng rãi mời gọi các hồn tu trong thiên hạ đến phá giải cấm chế của bản nhược cổ kinh. Tiểu tử lời tuy như vậy, nhưng có thể có chút tỉ mỉ lại không chịu suy xét. Trên bản đồ này có nhiều đồ văn bảng bạc phức tạp, bất kỳ ai cũng không thể một mình phá giải. Chúng ta nếu liên thủ thì bản nhược cổ kinh sẽ phân chia như thế nào? Xà tôn giả vừa mở miệng đã thể hiện mình là lão giang hồ, đám người cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, lực lượng của một người không thể phá giải, liên thủ thì bản nhược cổ kinh sẽ phân chia ra sao? Tống Thanh Tử mỉm cười. Bản nhược cổ kinh là linh hồn công pháp hàng đầu, tự nhiên không thể như cải trắng mà chia cho chư vị, nhưng có thể phân biệt cho từng người một quyển. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Nói là cộng hưởng bản nhược cổ kinh, kết quả lại chỉ biến thành nhận được một quyển. Điều này thật sự quá ít. Xà tôn giả lúc này bày tỏ sự bất mãn. Một số cường giả hồn tu từ các siêu cấp thế lực cũng có sắc mặt thay đổi. Người cũng nên biết, một người có được cùng một nhóm người chia sẻ là khái niệm gì. Đây đã là thành ý lớn nhất của ta anh hồn điện. Nếu ngươi không hài lòng thì hãy rời đi. Tống Thanh Tử lạnh lùng nói. Đám người lần lượt im lặng. Anh hồn điện có thể nguyện ý phân ra một quyển đã không dễ. Những cơ duyên như thế này, một quyển cũng là chí bảo, ta chấp nhận. Đúng vậy, chúng ta tổng cộng có 23 người, nếu mỗi người đều chiếm được một quyển hoàn chỉnh bản nhược cổ kinh thì lại giống như rau cải trắng, không bằng hợp lực phá giải, tu được một phần thiện duyên, như vậy cũng có nhiều tình nghĩa với anh hồn điện. Rất nhiều người đều tán thành ý kiến này. Những cơ duyên như vậy trước đây đã khiến bọn họ phải thối lui, mà giờ đây lại trở nên khó khăn hơn. Mỗi người một quyển, chúng ta hãy cùng nhau phá giải. Xà tôn giả rốt cuộc mở miệng, thấy các đại biểu cường đại ở đây đều đồng ý, Những hồn tu còn do dự cũng lần lượt gật đầu, chuẩn bị phóng thích tinh thần lực để phá giải đồ văn kia. Già Cát Bạch cảm nhận thần hồn của mình hơi lóe lên, trong mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn, nhưng bị Trần Ninh ngăn lại. Thế nào, Trần đại ca? Già Cát Bạch mở miệng hỏi. Trong chuyện này có điều kỳ quặc, nếu người tin tưởng ta thì hãy từ bỏ ý định tham gia bàn nhược cổ kinh. Trần Ninh nhẹ giọng nói, tuy âm thanh của hắn không lớn nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy. Tống Thanh Tử nghe vậy, tức giận nói, Trần trưởng môn, ta kính ngươi là chủ của Tầm Long Môn, nhưng ngươi không nên châm biếm anh hồn điện như vậy. Nếu ngươi cảm thấy có điều kỳ quặc thì hãy nói ra, ta xin lắng nghe. Bản tọa chỉ tùy tiện nói một chút, ngươi đừng để trong lòng. Trần Ninh cười, không giải thích thêm. Tống Thanh Tử lập tức mặt mày nhăn nhó. Còn những người khác cũng đều nhìn về phía Trần Ninh. Thực tế, nếu anh hồn điện thật sự nguyện ý mời tất cả mọi người cùng tham gia bàn nhược cổ kinh, thì việc này mới thực sự có vấn đề. Có lẽ anh hồn điện đã rõ ràng rằng, nếu bọn họ không đồng ý thì sẽ bỏ qua. Điều này khiến mọi người tin tưởng mà không nghi ngờ. Hơn nữa, một siêu cấp thế lực như vậy, nếu thật sự muốn hại hắn và những người khác thì sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy như vậy. Thanh danh của anh hồn điện bị hao tổn không chỉ dừng lại ở đó. Các siêu cấp thế lực còn lại chắc chắn sẽ không tha cho họ. Hành vi này đủ để khiến anh hồn điện phải trả giá rất lớn. Mặc dù anh hồn điện đứng ở vị trí thứ 5 trong hàng ngũ siêu cấp thế lực, nhưng cũng không thể ngăn cản sự phẫn nộ của những thế lực phía sau. Vì thế, mọi người hiện tại đều tập trung tinh thần để tìm cách phá giải văn tự trên bản đồ. Gia Cát Bạch do dự một chút, hắn nghĩ, đã đến bước này rồi, liệu Trần đại ca có nên thử một lần không? Hắn không hiểu nổi tại sao lại phải từ bỏ. Bỗng nhiên, hắn nhớ lại lời dặn dò của Gia Gia trước khi lên đường. Dù có chuyện gì dính đến quyết sách, người đều phải nghe theo Trần đại ca. Cuối cùng, Gia Cát Bạch nhẹ gật đầu với Trần Minh. Tốt, ta cũng từ bỏ. Dựa vào sự tín nhiệm dành cho Gia Gia và Trần đại ca, hắn quyết định không tiếp tục phá giải văn tự trên bản đồ. Trần Ninh cười nhạt một tiếng, hiện tại không cần thiết phải giải thích nhiều. Hắn liếc nhìn các tông sư ở phía sau, lại thiện ý nhắc nhở, các tông sư, tuy chúng ta đã gặp nhau vài lần, nhưng ta cũng phải nhắc ngươi, sự tình này có rất nhiều điều nghi vấn, không bằng nên từ bỏ. Các tông sư nghe vậy, lắc đầu thở dài. Trần trưởng môn, ngươi là niên thiếu, thiên kiêu, người kinh thế, tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng lão phu đã già, thiên phủ có hạn, nếu không cố gắng một phen trước bàn nhược cổ kinh, lão phu sẽ lưu lại tiếc nuối. Đa tạ Trần trưởng môn đã quan tâm. Nói xong, các tông sư chuẩn bị phóng thích tinh thần lực để phá giải văn tự trên bản đồ. Trần Ninh khẽ lắc đầu, chung quy chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn không thể giải thích nhiều, nhắc một câu cũng đã là thiện tâm của mình. Các tông sư cố chấp như vậy là bởi vì lần đan hội trước, sau khi chứng kiến hai vị hậu bối rực rỡ hào quang, hắn có chút không gượng dậy nổi, hậu sinh khả úy, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc, hắn đã chờ đợi đến anh hồn điện bàn nhược cổ kinh. Đây là một cơ duyên lớn lao, hắn cần nắm bắt cơ hội lần này. Trần trưởng môn, nếu ngươi đã từ bỏ, vậy hãy tự mình trở về, đừng ở đây làm ảnh hưởng đến người khác. Tống Thanh Tử ngữ khí lãnh đạm hiển nhiên, hắn lo lắng trong lúc mọi người chuyên chú phá giải sẽ bị người đánh lén. Trần Ninh hiểu rõ lo lắng của hắn, liền dẫn ra Cát Bạch chuẩn bị quay về nguyên đường. Lúc này, Khôi Ngô đại hán cũng trầm giọng nói, nếu như không có được cổ kinh hoàn chỉnh, vậy ta cũng không lưu lại, ta cũng từ bỏ. Lời của đại hán khiến đám người kinh ngạc, vị hồn tu cường giả này lại muốn rút lui, thật sự là điều không ai nghĩ tới. Tống Thanh Tử lạnh lùng nói, như vậy, xin cứ tự nhiên, không cần ở lại thêm. Đại hán cười ha ha, rồi chậm rãi tiến lại gần Trần Binh và Gia Cát Bạch. Các vị, những người bình thường đã bỏ đi, bọn họ định cùng cổ kinh vô duyên, tà nhóm lập tức động thủ. Tống Thanh Tử xoay người, trước tiên phóng thích một cổ mênh mông tinh thần lực rót vào bản đồ. Một cái đồ văn tức thì phát sáng lên, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, loại đồ văn này còn có rất nhiều. Mỗi cái đều cần từng người rót vào tinh thần lực mới có thể thắp sáng. Trần Ninh cùng Gia Cát Bạch trở về theo lối cũ. Trên đường đi, Khôi Ngô đại hán vẫn lặng lẽ theo sát. Khi họ đến gần bầy linh quang thủy mẫu, bỗng nhiên Khôi Ngô đại hán lên tiếng, Trần trưởng môn, ngươi có thể luyện ra thiên đối chi đan, Điều đó cho thấy tinh thần lực của người đã siêu phàm thoát tục. Hôm nay, gặp mặt, chân trưởng môn không chỉ có cảnh giới cao thâm mà đầu óc cũng không hề ngu ngốc. Ô, người nói như vậy là có ý gì? Chân Ninh quay đầu lại, không vội vàng đi tiếp. Phó cổ đồ kia, mênh mông vô biên, văn tự phức tạp. Mọi người ở đây đều không thể phá giải được. Điều này, chân trưởng môn hẳn là cũng đã nhận ra. Khôi Ngô đại hán tiếp tục nói. Nghe vậy, Trần Ninh bên ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng càng cảm thấy hứng thú với người này. Giữa những hồn tu cường giả ở đây, chỉ có hắn nhận ra điều này. Điểm khác nữa là, anh hồn điện điện chủ cùng tiểu tử kia có rất nhiều lời qua tiếng lại, rõ ràng có lý do hợp lý, nhưng khẳng định là muốn cách xa. Ai biết, cuối cùng đó có phải là cơ duyên hay chỉ là bẫy sát? Khôi Ngô đại hán tiếp tục mở miệng, Trần Ninh tán đồng với lời nói của hắn. Rõ ràng Hoa Hư Sinh ngay từ đầu đã biết cổ đồ này không thể một mình phá giải bằng sức mạnh. Hắn đã thừa dịp nói rõ ràng từ sớm, chỉ cho đám người một phần của bàn nhược cổ kinh, chứ không phải cầm toàn bộ bàn nhược cổ kinh dẫn dụ hồn tu khắp thiên hạ. Chỉ cần có một phần trong đó cũng đủ để khiến rất nhiều hồn tu kẹo. Có thể lại muốn nhiều quyết định này sẽ dẫn đến bước ngoặt cuối cùng cho Tống Thanh Tử. Huống hồ, Trần Minh và Khôi Ngô đại hán đều nhận ra rằng đám người ở đây hợp lực cũng không thể phá giải cổ đồ. Hoa Hư Sinh lại sao có thể không biết điều này? Đó cũng là chỗ kỳ lạ. Trần Ninh liếc nhìn Khôi Ngô đại hán đối diện, người này có vẻ rất lý trí, hoặc có thể nói từ đầu hắn đã không phải nhằm vào bàn nhược cổ kim. Chính vì vậy hắn mới dễ dàng từ bỏ sự cám dỗ của cổ kim, trong khi những người khác đều bị cơ duyên lớn lao làm choáng váng. Trần trưởng môn, ta nghe Bạch Thương Thiên nhắc đến ngươi nhiều lần, nói ngươi có tinh thần lực phi phàm, ta rất muốn thử sức. Hôm nay có may mắn gặp mặt, tự nhiên muốn luận bàn một phen. Tốt. Trần Ninh thấy đối phương chủ động tự giới thiệu và cũng phỏng đoán đúng, hắn mỉm cười, không lùi bước. Có vẻ như người này thực sự muốn hướng về phía mình. Ha ha ha, không hổ là Trần trưởng môn, không hề kinh ngạc. Ta gọi là Triệu Cẩm Tú, giờ ngọ ba khắc giáp bảy, xin mời Trần trưởng môn chỉ giáo, ngươi đến vì giáp nhị báo thù. Trần Ninh dò xét đối phương, cũng không phải, chỉ là luận bản mà thôi. Bất quá, tu vi nguyên lực của ta quá thấp, bên ngoài không có tư cách vào mắt Trần trưởng môn, nên chỉ có thể dùng thần hồn giao thủ ở đây. Triệu Cẩm Tú nói xong, Già Cát Bạch bỗng nhiên đề nghị, Trần đại ca, giờ ngọ ba khắc, tặc nhân đều có chút bản lĩnh kỳ dị, có muốn hay không chúng ta cùng nhau đánh giết hắn, như vậy sẽ không ai hay biết. Quả thực là một lựa chọn tốt nhất. Trần Ninh cười nhạt một tiếng, sau đó lại mở miệng, bất quá, ta còn có ý kiến khác. À Bạch, ngươi hãy ở lại đây, không cần nhúng tay vào. Được, Già Cát Bạch gật đầu, hắn cảm thấy trong lòng hơi mong đợi, chờ đợi cuộc tỉ thí này. Triệu Cẩm Tú liền cười ha ha, Trần trưởng môn không sợ nhiều mà lại ít, quả nhiên có khí phách. Nếu ta thắng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trần Ninh cũng chỉ cười một tiếng, động thủ đi. Cùng lúc đó, trước cổ đồ, một nhóm hồn tu đã không ngừng phóng thích tinh thần lực để rót vào đồ văn, nhưng lúc này, họ mới chỉ thắp sáng được khoảng 10% diện tích bên trong. Đám người bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, đều lộ ra sắc mặt gian nan. Chúng ta đã không còn đủ tinh thần lực để duy trì. Tạm dừng tay đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thần hồn sẽ bị tổn thương, Xà Tôn giả nói, tỏ ra mệt mỏi khi duy trì tinh thần lực. Những người còn lại đều tán thành ý kiến của hắn. Vì cơ duyên, không cần thiết phải đánh đổi mạng sống. Đồ văn này cực kỳ phức tạp và lớn lao, muốn toàn bộ thắp sáng thật sự là khó như lên trời. Nếu tiếp tục chống đỡ, tất cả mọi người sẽ đối diện với nguy hiểm tắt đèn. Tống Thanh Tử còn cảm thấy không cam lòng, nhưng khi mọi người đã quyết định dừng tay, hắn cũng không thể ngăn cản. Vì sao lại không dừng lại được? Hỏng, ta một bên cũng không thể dừng tay. Đám người không khỏi giật mình. Bên trong thần hồn của bọn hắn, tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng bị cổ đồ hấp thu, họ vô pháp rút tay lại, dù áp dụng bất kỳ loại thủ đoạn nào cũng không thể ngừng lại. Tống Thanh Tử, ngươi anh hồn điện rốt cuộc có mục đích gì? Xà Tôn giả sắc mặt biến đổi, hắn cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đang bị bày một đạo. Với tinh thần lực nhạy bén của hắn, hắn biết chắc chắn rằng đã bị người khác động tay chân. Ta không biết. Sắc mặt Tống Thanh Tử cũng rất khó coi, chính hắn cũng không thể thu hồi tinh thần lực. Cổ đồ này như muốn rút cạn toàn bộ thần hồn của mọi người. Tống Thanh Tử đã trở thành mục tiêu chịu giận dữ. tại nơi này, đám hồn tu đều không ngừng chửi rủa. Ngươi không phải là thiên kiêu của anh hồn điện sao? Sao lại không có biện pháp? Ngươi cái kẻ vô dụng, mau nghĩ cách liên lạc với cường giả trong điện đi. Nghe tiếng chửi rủa và phê phán, Tống Thanh Tử run rẩy môi, ta, được rồi, đừng trách hắn. Hắn cũng giống như các ngươi, đều không biết gì. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, đám người quay đầu nhìn lại. Tống Thanh Tử cũng lập tức nhận ra người ấy, sư phụ, người đến chính là Hoa Hư Sinh, điện chủ của anh hồn điện. Điện chủ, người đã mời chúng ta đến, vậy hiện tại đây là ý gì? Xà Tôn giả lạnh giọng hỏi, các vị, ta anh hồn điện đối với chuyện này thật sự áy náy. Sau khi các người chết, nhục thân của các vị, bản tọa sẽ xử trí thích đáng. Hoa Hư Sinh thanh âm lạnh lẽo, đám người nghe vậy, tâm trạng như rơi xuống đáy cốc, nơi này đâu phải cơ duyên. Mà từ đầu đến cuối đều là một trận sát cục, họ đã kiệt sức về tinh thần lực, lại không ngừng bị cổ đồ hút lấy. Lúc này, họ không còn sức để thoát thân, càng không muốn đối mặt với Hoa Hư Sinh. Sư phụ, cái này, Tống Thanh Tử nhìn Hoa Hư Sinh, trong lòng đầy nghi ngờ, hắn hoàn toàn không hay biết về tình hình. Như ta không gạt ngươi, thì không có gì thật, ngươi còn trẻ, nếu thật sự giấu giếm tâm sự, ngược lại sẽ bị những hồn tu này nhìn thấu. Vậy, đệ tử phải làm sao để thoát thân? Tống Thanh Tử vuốt cằm hỏi. Bản tọa không nói, để ngươi thoát thân. Hoa Hư Sinh thản nhiên đáp. Cổ đồ này đối với hồn tu hiện tại quả thật không thể phá giải, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Chỉ cần có đủ thần hồn mạnh mẽ rót vào, sẽ có thể làm được ít điều lớn. Hải tử, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý vì anh hồn điện mà hy sinh sao? Lời này vừa nói ra, không chỉ Tống Thanh Tử mà ngay cả một nhóm hồn tu cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng. Anh hồn điện chủ thật độc ác, không hề có ý định buông tha cho những thiên kiêu trong điện. Hơn nữa, từ đầu đến cuối đã tính toán để họ táng thân nơi này. Thần hồn tế chi, thật ngoan độc, nhưng ngươi có thể nghĩ đến hậu quả rõ ràng. Anh hồn điện thật sự muốn một con đường tối tăm, đối kháng với chúng ta những thế lực sau lưng sao? Cái này thì không cần ngươi lo lắng. Hòa Hư Sinh cười nhạt một tiếng, rồi hơi nâng tay lên, chỉ thấy cổ đồ hấp thu tốc độ liền càng lúc càng nhanh, đám người thần hồn càng ngày càng trở nên yếu ớt tàn tạ. Những người bên trong, trong đó có các tông sư, bỗng nhiên nhớ lại lời khuyên của Trần Ninh trước đó. Hắn chỉ hận chính mình lúc đó quả thiết tâm muốn truy cầu cơ duyên mà không chịu nghe lời hay. Đến lúc này, quả thật là tự làm tự chịu. Nếu hắn có thể nghe lọt lời khuyên thì đâu có kết quả như vậy. Không chỉ riêng các tông sư, rất nhiều người đều nghĩ đến lời nói của Trần Ninh, lúc này đều hối hận vô cùng. Cuối cùng, trong tiếng kêu gào thảm thiết, đám người thần hồn toàn bộ bị cổ đồ hấp thu, cổ đồ cũng sáng lên một nửa khu vực. Hoa Hư Sinh thấy vậy, tự nói, đáng tiếc, hai đạo thần hồn kia không được thu lại. Nói xong, hắn biến mất tại chỗ, muốn tự mình đi bắt lại hai đạo thần hồn đó. Trước mặt Linh Quang Thủy Mẫu, Triệu Cẩm Tú nhắm mắt lại. Trong lần giao phong sơ bộ vừa rồi với Trần trưởng môn, hắn không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại còn rơi vào thế hạ phong. Hắn muốn biết rằng với cường độ linh hồn của mình, hắn có thể khiến Giáp Nhị cam bái hạ phong. Nếu không phải do tu vi nguyên lực của Triệu Cẩm Tú không tốt, cùng với kinh nghiệm của hắn trong giờ ngọ ba khắc còn ít, hắn đã có thể xếp hạng cao hơn. Nhưng vừa mới sơ bộ thăm dò, đối diện với Trần trưởng môn đã khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ. Trong con người hắn dần dần nảy lên sắc thái hưng phấn. Chỉ có đối thủ đủ cường đại mới khiến hắn hưng phấn. Hắn gặp mạnh thì càng mạnh. Hai vị, có thể hay không đánh gãy một lần? Chúng ta không thể rời khỏi tòa bí cảnh này. Có ai biết phía trước là tình huống gì không? Lúc này, một số hồn tu thần hồn khác lên tiếng dò hỏi. Họ đã trở lại đường cũ, phát hiện không thể rời khỏi nơi này. Không chỉ vậy, họ còn gặp phải uy áp linh hồn ngay từ đầu mà không thể chống cự. Do đó, những hồn tu có thể kháng lại uy áp thì lại quay về bên Thủy Mẫu. Triệu Cẩm Tú không khỏi cười nói, Trần trưởng môn, xem ra chúng ta đoán không sai. Cái này cơ duyên có vấn đề rất lớn. Trần Minh cũng nhìn theo, những người không thể rời khỏi nơi này càng cho thấy bên trong có điều kỳ quái. Anh hồn điện nhất định có âm mưu gì, ngươi nhóm đừng nhao nhao. Chờ ta cùng Trần trưởng môn phân thắng bại rồi hãy nói. Đối với Triệu Cẩm Tú, mọi hung hiểm và âm mưu đều không bằng việc gặp phải một đối thủ mạnh mẽ. Hắn cầu mong một trận chiến, dù có chết cũng không hề gì. Trần trưởng môn, nếu như ngươi sinh ra sớm 5 năm, ta chắc chắn không phải đối thủ của ngươi. Nhưng, thật tiếc là không như vậy. Triệu Cẩm Tú quát lớn, tinh thần lực mênh mông tấn công tới. Trong khoảnh khắc này, như thể đại dương bao la đang trào dâng, hắn dùng toàn bộ thần hồn của mình, đạt tới cực hạn. Đây là chiêu thức tấn công mạnh nhất mà hắn có. Hắn biết rõ, nếu không toàn lực ứng phó, mọi thủ đoạn khác đều sẽ bị Trần Trưởng Môn hóa giải từng cái một. Như vậy chỉ phí thời gian, tha rằng dốc hết sức để kết thúc trận chiến, vô số linh quang thủy mẫu bị sức mạnh của đại dương mênh mông hút vào và xé nát. Những hồn tu đối diện đều trợn mắt nhìn, tinh thần lực mênh mông, hắn rốt cuộc có lai lịch gì, có thể bức bách một hồn tu cường giả toàn lực ứng phó. Trần Trưởng Môn cũng không phải tầm thường, liệu Trần Trưởng Môn có thể chịu nổi một kích này không? Chính như hắn nói, Trần Trưởng Môn còn quá trẻ, nếu cho hắn thêm thời gian, đại hán này sẽ vượt xa mọi đối thủ. Một nhóm hồn tu lộ vẻ tiếc nuối, một chiêu cường hoành như vậy, Trần Trưởng Môn chắc chắn không thể chịu nổi. Một nhân vật tuyệt thế, có thể sẽ phải ngã xuống. Lúc này, ánh mắt Trần Ninh bỗng ngưng lại, chiêu thức này thật sự kinh khủng. Sợ rằng bên trong, kia hơn 20 hồn tu chói, buộc cùng nhau cũng không thể đối kháng. Triệu Cẩm Tú, thật sự là một yêu nghiệt. Hoặc nói, giờ ngọ ba khắc người đều là yêu nghiệt, vừa rồi một vòng thế công, dựa vào ngự thần thuật còn có thể chống đỡ. Nhưng mà chiêu này đã là ngự thần thuật vô pháp chống cự. Trần Ninh giữ vững thần hồn, bình tĩnh lại tâm thần. Cùng lúc đó, từ đường bên ngoài, hơn trăm cỗ nhục thân xếp bằng tại đó. Bốn vị thiên vũ cường giả của anh hồn điện đứng lơ lửng trong hư không, Hoa La thì lặng lẽ, bảo vệ Trần Ninh và Gia Cát Bạch nhục thân. Trong lúc đó, trên thân Trần Minh, phi bồng chiến y nổi lên, bao trùm thân thể hắn. Thời khắc này, thần huy nở rộ, ô ai, thật sáng chói. Hoa La khẽ nhếch môi, có chút kinh ngạc. Cảnh tượng này cũng thu hút sự chú ý của bốn vị thiên vũ ở trên trời. Bọn họ ném ánh mắt xuống, nhưng không có làm bất kỳ động tác nào. Điện chủ đã nói qua, chỉ có thể xuất thủ khi có mệnh lệnh. Hiện tại, chưa đến lúc đó, trong bí cảnh từ đường, Triệu Cẩm Tú toàn lực vận dụng. Thân hồn của hắn đã có chút suy yếu, nhưng lại tràn đầy một vệt cuồng nhiệt. Chiêu này nhất định có thể đánh bại đối thủ. Chỉ đáng tiếc, hắn không thể lưu lại mệnh lệnh cho Trần Trưởng Môn. Nhưng hắn cảm thấy cũng không thể trách mình. Trần Trưởng Môn quá mạnh, mới có giá trị để hắn vận dụng sát chiêu như vậy. Nhưng mà, khi hắn tạo ra một sức mạnh lớn lao đè nặng lên đỉnh đầu Trần Ninh, trong tâm hồn của Trần Ninh, bỗng nhiên lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Tiếp theo, thần hồn của hắn tăng vọt, hấp thu toàn bộ lực lượng mênh mông như đại dương. Cuối cùng, thần hồn hắn bành trướng đến trăm trượng, đỉnh thiên lập địa. Khóe miệng hắn nhếch lên, nụ cười. Phi bổng chiến y quả thực, không hổ là phần thưởng cấp truyền thuyết. Ngay cả loại thủ đoạn công kích linh hồn này cũng có thể hấp thu và hoàn trả lại đối thủ. Sau một khắc, như thể cùng với cự dương vỡ đê, đầy trời tinh thần lực phun trào về phía Triệu Cẩm Tú. Linh quang thủy mẫu bầy bị nghiền nát bởi sức mạnh khủng bố của linh hồn, hóa thành hư vô. Lần phản kích này, kích phát sức mạnh của phi bồng chiến y lên gấp 3 lần, trả lại cho đối thủ. Thân hồn của Trần Ninh trở về hình dạng ban đầu, còn Triệu Cẩm Tú thì bị sức mạnh khổng lồ đè bẹp. Thân hồn không ngừng bước ra, hình dạng thê thảm. Một lát sau, sóng biển lắng xuống, những hồn tu đứng xem không khỏi sợ hãi, không dám tin vào những gì vừa chứng kiến. Hắn không chỉ tiếp nhận công kích, mà còn đánh bại cả đại hán. Quả thực là điều khiến người ta phải thở dài. Gia Cát Bạch đứng một bên quan sát, cũng vô cùng kích động. Hắn nguyên tưởng rằng, mặc dù tu vi không bằng Trần Đại Ca, nhưng ít ra linh hồn cảnh giới của hắn có thể sánh ngang với Trần Đại Ca. Nhưng hôm nay gặp mặt, hắn nhận ra mình còn kém xa lắm. Đừng nói đến Trần Đại Ca, ngay cả Triệu Cẩm Tú cũng vậy. Nếu không phóng thích một kích cuối cùng, hắn cũng không phải là đối thủ. Ai đi theo bên cạnh Trần Đại Ca, cái loại quái vật này thực sự có sức mạnh đả kích người. Gia Cát Bạch lắc đầu thở dài, làm ra vẻ bi thương, nhìn sang Triệu Cẩm Tú. Hắn đã bị đánh bại, nằm trên mặt đất, hoàn toàn không thể chống cự. Trần Trưởng Môn, ta thua rồi. Đây là số mệnh của ta. Ngươi, ta còn có gì ngôn muốn nói, ngươi nói đi. Trần Minh cười nhạt đáp. Triệu Cẩm Tú lên tiếng. Sau khi ta chết, Trần Trưởng Môn, hãy để cho giờ ngọ ba khắc, xin ngươi đừng làm hại Thu Thủy muội muội, nàng là đạo lữ của ngươi, ta nào có phúc phận đó. Thù thủy muội muội chướng mắt ta, nhưng ta nguyện ý đem tất cả tuyệt học truyền cho ngươi. Với tài năng của ngươi, nhất định có thể thoát khỏi lần sát cục này. Những bí tịch và bảo vật ta có đều đủ để giao cho ngươi. Ta không đồng ý. Trần Ninh lắc đầu. Nghe vậy, ánh mắt Triệu Cẩm Tú trở nên ảm đạm. Gia Cát Bạch cũng sững sờ. Hắn không ngờ Trần Đại Ca lại từ chối. Điều này thật không giống phong cách của Trần Đại Ca. Sau một khắc, Trần Ninh thản nhiên nói, việc này ngươi hãy tự lo liệu. Nếu có người ngươi yêu mến, chính ngươi hãy bảo vệ nàng. Hắn nhìn vào gương mặt thô cuồng của Triệu Cẩm Tú, tiếp tục, ngươi từng nói, nếu thắng sẽ tha cho ta một mạng, nay ta cũng tha cho ngươi một mạng. Nhưng đừng mừng vội, ta muốn ngươi gia nhập Tầm Long Môn, nếu không, mạng người cũng khó giữ, đương nhiên ta có thể chấp nhận. Triệu Cẩm Tú không chút suy nghĩ, đã đáp ứng, ta gia nhập giờ ngọ ba khắc, chỉ vì Thu Thủy muội muội, chỉ cần có thể tiếp tục bảo vệ nàng, ta sẵn lòng làm bất cứ điều gì. Tốt, ngươi trở về sau, hãy tiếp tục là thành viên của giờ ngọ ba khắc, chờ ta ban xuống mệnh lệnh, không có vấn đề. Triệu Cẩm Tú lập tức đáp ứng. Phía sau, một loạt đối thoại đều là truyền âm giữa hai người. Những hồn tu đứng xem xung quanh không nghe thấy gì cả. Trần Ninh giơ bàn tay lên, phóng ra một luồng ánh sáng màu trắng tinh khiết, chữa trị cho thần hồn của Triệu Cẩm Tú. Trần trưởng môn, không quan trọng, thần hồn của ta rất cứng cỏi, không cần ngươi hao tâm tổn trí chữa trị. Triệu Cẩm Tú nhe răng cười, đây là lời nói chân thật. Hắn trước đây đã nói mình sẽ chết la, bởi vì cảm thấy Trần Ninh sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng lúc này, hắn dựa vào khả năng tự hồi phục cũng có thể từ từ bình phục. Trần Ninh hiểu rõ ý tứ sâu xa của Triệu Cẩm Tú. Vì vậy, hắn ngừng tay, hắn không thể quá hao phí tinh thần lực, cần phải giữ lại cho những việc sắp tới. Suy cho cùng, hiện tại hắn đang ở trong bí cảnh này, và sẽ sớm phải đối mặt với sát cục của anh hồn điện. Hãy nhìn xem, anh hồn điện không chỉ nghĩ đến việc giữ lại những hồn tu muốn phá giải cổ đồ, mà những hồn tu không có duyên đi xuống trước đó, họ cũng không nghĩ bỏ qua. Trần Ninh nhìn về phía đối diện, nơi những hồn tu đang tất cung tất kính. Thực lực vi tôn khiến họ khi chứng kiến sự khủng bố của tinh thần lực của hắn đều vui lòng phục tùng và xem hắn là người đáng tin cậy. Trần trưởng môn, ngài vừa nói anh hồn điện không tính toán bỏ qua cho chúng ta là ý gì? Chẳng lẽ trong đó có âm mưu? Chưa kịp để Trần Ninh mở miệng, một giọng nói trầm thấp vang lên. Nếu nói là âm mưu, chẳng bằng nói đây là cái giá mà các ngươi phải trả cho việc tìm kiếm cơ duyên. Các hồn tu giật mình, lần lượt nhìn về phía xa. Lúc này, anh hồn điện chủ Hoa Hư Sinh đang từ xa lướt đến. Thần hồn của hắn rất ngưng thực, hiển nhiên linh hồn cảnh giới thâm sâu khó đoán. Bản nhược cổ kinh, bảo vật này mang đến thiên đại cơ duyên, tự nhiên cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Nguy hiểm này chính là tất cả các ngươi sẽ mất mạng tại đây. Nghe lời ấy, nhóm hồn tu đều cảm thấy như có gai nhọn đâm vào sau lưng. Anh hồn điện dường như muốn tiêu diệt hết thảy bọn họ. Hoa Hư Sinh, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi muốn trở thành kẻ thù của các hồn tu trên thiên hạ, cùng chín đạo cửu châu sao? Ngươi ồn ào quá, những người tầm thường như các ngươi, ta không muốn lãng phí lời nói. Nếu không phải cổ đồ cần thiết thần hồn còn chưa đủ, ta đâu có rót thần hồn của các ngươi vào đây. Hoa Hư Sinh ánh mắt bừng sáng, nhìn Trần Ninh và Triệu Cẩm Tú, tiếp tục nói, ta chỉ thực sự cần thần hồn của Trần trưởng môn và tên giờ ngọ ba khắc này. Giờ ngọ ba khắc, thì ra đại hán này chính là giờ ngọ ba khắc. Một nhóm hồn tu giật mình kinh hãi, Triệu Cẩm Tú cũng sững sờ, kinh ngạc hỏi, người sao biết rõ thân phận của ta? Ha ha, giờ ngọ ba khắc, mỗi người đều mang dị thuật, mà danh hiệu Triệu Cẩm Tú cũng có người đã nói cho ta biết. Hoa Hư Sinh lắc đầu cười, nói tiếp, thật là lãng phí sức lực. Tên tạc nhân này đã bị Trần trưởng môn tự tay đánh bại, ta không cần phải động thủ, bản tọa xin đại diện chính đạo cửu châu cảm ơn Trần trưởng môn. Còn về cái lễ tạ này, chẳng lẽ để Trần trưởng môn thần hồn trở thành một khâu vô cùng quan trọng trong việc phá giải cổ đồ? Vậy thì sao, đây cũng là một loại vinh quang. Hoa Hư Sinh càng tỏ ra vui vẻ, như thể ở bên ngoài, hắn cũng không dám cam đoan sẽ giữ Trần Ninh lại, bởi vì trong từ đường bí cảnh này, tất cả thần hồn của bọn họ đều không thể trốn thoát, dù cho hắn có ra sức bắt trẻ cũng vô dụng. Trần trưởng môn, ngươi nhận ra điều kỳ quặc từ khi nào? Hoa Hư Sinh hiếu kỳ do hỏi Trần Ninh. Lúc này, thắng lợi đã nằm trong tay. khiến Hoa Hư Xin trở nên tùy ý hơn. Từ lúc bắt đầu, bản tọa đã có chút hoài nghi. Trần Đinh cười nói, ngươi, chủ nhân của anh hồn điện, không sớm không muộn, lại lựa chọn ta cùng A Bạch xuất hiện ở đây và mở ra tử đường, rất rõ ràng là đang chờ bản tọa. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán ban đầu của ta. Giờ đây ta đã hiểu, có lẽ ngươi muốn có được một thần hồn mạnh mẽ là mục đích thật sự phải không? Trần trưởng môn quả nhiên, danh bất hư truyền. Hoa Hư Xin chậm rãi vỗ tay, chỉ đáng tiếc, ngươi vẫn thiếu một bước, dù cho ngươi có đoán đúng mọi thứ, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi nơi này, và sẽ phải bổ sung vào cổ đồ thôi. Thật đáng buồn, trên mặt Hoa Hư Xin hiện lên một nét bi thương, nói, hôm nay, Trần trưởng môn rực rỡ hào quang trong việc phá giải cổ đồ, nhưng giờ ngọ ba khắc, với kẻ mưu đồ làm loạn là Triệu Cẩm Tú, lại hãm hại một nhóm hồn tu, cuối cùng, Trần trưởng môn và những kẻ đồng quy vu tận, thiên kiều vẫn lạc, thật là một bi kịch. Thế nào, Trần trưởng môn cảm thấy câu chuyện này ra sao? Nếu ngươi hài lòng, bản tọa sẽ lệnh cho người chiêu cáo ra ngoài vào ngày mai. Câu chuyện rất hay, nhưng mà cái này, ứng phó không thể quá ung dung được sao? Đặc biệt là thiếu cung chủ của tinh thần cung, vẫn đang ở đây, ngươi có thể giấu giếm được tinh thần cung chủ không? Trần Ninh Nhàn nhạt mở miệng, giả Cát Bạch. Dù sao cũng là tương lai của tinh thần cung, lão cung chủ yêu thương hắn không ít, nếu tôn tử mà chết, chắc chắn lão cung chủ sẽ biết ngay. Trần Ninh không nhanh không chậm nói, nếu A Bạch chết ở chỗ này, lão cung chủ nhất định sẽ liều mạng, cho dù phải hủy thiên diệt địa, chỉ sợ hắn cũng sẽ quan tâm đến chuyện này, tìm tòi nghiên cứu chân tướng, ngươi nghĩ anh hồn điện có thể giấu giếm được sao? Trần Ninh ánh mắt chợt biến, thanh âm cũng trở nên trầm xuống, sự tình này người sẽ không nghĩ không giả, cho nên sau lưng ngươi chắc chắn còn có bí mật. Có lẽ đây mới chính là nguyên nhân khiến ngươi hoàn toàn không sợ. Nghe vậy, Hoa Hư Sinh hơi biến sắc mặt. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, Trần trưởng môn, ngươi nói lời này thật đúng là không để lại đường lui. Bản tọa đứng trước mặt ngươi mà lại cảm thấy như bị lột sạch vậy. Đến mức ngươi nói bí mật, ngươi đã chết thì không có tư cách biết đến. Hoa Hư Sinh nói xong, bàn tay nhấc lên, cả bí cảnh bên trong liền rung động. Hoa Hư Sinh, điện chủ anh hồn điện có thể nói là cửu châu phía trên, thánh nhân phía dưới. Người có linh hồn cảnh giới tối cường, hồn tu đỉnh phong cũng chỉ như vậy mà thôi. Đối mặt với một tồn tại như vậy, xuất thủ, hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Một nhóm hồn tu lập tức cảm thấy lòng như cho tàn, sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Triệu Cẩm Tú khiến bọn hắn khó lòng theo kịp bóng lưng. Ở phía sau, Trần trưởng môn lại bộc lộ thực lực mạnh mẽ, đánh bại Triệu Cẩm Tú. Kết quả hiện tại lại có thêm một vị hồn tu đỉnh phong xuất thủ. Một ngày như hôm nay thật quá đặc sắc và chấn động. Tuy nhiên, Hoa Hư Sinh lúc này lại cảm thấy sợ hãi. Hắn nhận ra thần hồn của mình càng ngày càng hư huyễn, cảnh giới cũng bắt đầu giảm sút. Ngươi làm cái gì? Hoa Hư Sinh lặng lẽ nhìn về phía Trần Ninh. Hắc hắc, anh hồn điện chủ không chỉ có nguyên lực tu vi cường đại, linh hồn cảnh giới khó lường. Bản tọa chỉ cần bỏ chút tâm lực là có thể ảnh hưởng đến ngươi. Trần Ninh cười nhạt. Bất đạo đức kinh đối với người có cảnh giới như anh hồn điện chủ thật khó mà có hiệu quả, nhưng cũng không hoàn toàn không có cơ hội. Mới vừa rồi, những câu nói của hắn đều là để tạo nền cho kế hoạch. Yếu tố mấu chốt chính là ảnh hưởng đến ý chí của Hoa Hư Sinh. Giờ phút này, linh hồn cảnh giới của Hoa Hư Sinh nhanh chóng sụt giảm. Điều này thật đáng sợ. Trần trưởng môn, cuối cùng là bản tọa xem thường ngươi. Hoa Hư Sinh không khỏi hoảng hốt. Hắn nhận ra mỗi giây trôi qua, thần hồn lực lượng của mình lại càng giảm. Từ trên đường chân trời, bốn vị cường giả anh hồn điện Thiên Vũ cũng đồng thời mở to mắt. Ngay lúc vừa rồi, bọn họ nhận được tín hiệu đặc biệt từ điện chủ, yêu cầu phải động thủ hủy diệt nhục thân của Trần Ninh. Bốn vị cường giả Thiên Vũ đồng loạt xuất hiện. Họ biết rõ rằng chính mình đã dẫn phát cơn thịnh nộ, cho nên vừa ra tay liền muốn dùng sức mạnh như sấm sét, không để lại bất kỳ sinh cơ nào. Họ cần phải bảo đảm điện chủ thực hiện kế hoạch một cách thuận lợi trong tư đường bí cảnh. Lúc này, điện chủ đã gửi tin cho biết Trần Ninh đang có hành vi gây bất lợi bên trong. Hắn đã hủy hoại nhục thân và chém đứt liên hệ, thân hồn của Trần Ninh cũng sẽ không còn sống được bao lâu. Hoa La ngẩng đầu nhìn bốn người, con ngươi không vui không buồn. Cô nương, ta chỉ cần giết một người trong số các ngươi. Nếu ngươi nhường ra bây giờ, ta sẽ để ngươi sống. Không, ta phải tận mắt nhìn thấy hắn mới có quả ngon để ăn. Hoa La nghiêm túc lắc đầu khi thấy nữ tử này có vẻ không quá thông minh. Bốn người không còn trì hoãn nữa, chuẩn bị xóa bỏ linh hồn của nàng. Một người trong số họ đôi mắt sáng lên, phóng ra một đạo tinh thần công kích mạnh mẽ hướng về phía Hoa La, nhưng không đạt được hiệu quả. Thế nào có khả năng như vậy? Người kia hoảng hốt trong lòng, đạo công kích tinh thần mạnh mẽ này ngay cả Sa Tôn giả cũng khó lòng ngăn cản, cần phải sử dụng thủ đoạn mới có thể phòng vệ. Thế nhưng nữ tử trước mắt lại thờ ơ đón nhận một kích ấy. Nàng không đơn giản, chúng ta cùng ra tay. Bốn người trao đổi ánh mắt, rồi đồng loạt phóng xuất một đạo tinh thần lực xung kích hướng vào thức hải của Hoa La. Hoa La gãi gãi đầu, nguyên lai các ngươi thích kiểu đánh như vậy sao? Nói xong, một cỗ tinh thần lực kinh khủng đột nhiên bộc phát, khiến thiên địa biến sắc. Bốn người lập tức kinh hãi. Tiếp theo, họ nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp riêng biệt của mình. Một người tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc của chính mình trong vũng máu, một người khác lại nhìn thấy đứa con gái đã sớm mất hiện ra trước mặt. Khi hắn muốn dỡ bỏ phòng bị thì khuôn mặt nàng bỗng biến thành một cái lệ quỷ. Người thứ ba thì lâm vào không gian tối tăm, hoàn toàn không có phương hướng, chỉ thấy vô biên hắc ám. Hắn cảm giác như đã trải qua trăm ngàn năm trong bóng tối mênh mông đó, và rồi cuối cùng cũng đến hồi kết. Người thứ tư nhìn thấy bản nhược cổ kinh, cuốn cổ kinh trên đó phát ra tia sáng kỳ dị. Hắn muốn lại gần để nhìn, nhưng lại phát hiện thân phận của mình đã thay đổi. Không còn là trưởng lão của anh hồn điện nữa, mà đã rơi vào sát cục của hồn tu. Trước khi chết, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là gương mặt của địa chủ Hoa Hư Sinh. Những cảnh tượng mà bọn hắn nhìn thấy đều là những điều sợ hãi nhất trong lòng. Họ hoàn toàn rơi vào trong đó. Nếu không có ngoại lực trợ giúp, rất khó để thoát ra. Gương mặt hoàn mỹ không một tì vết của Hoa La không có bất kỳ biến đổi nào. Ánh mắt cũng trở nên ngốc trệ. Nàng đứng bên cạnh Trần Minh trong từ đường trọng địa. Không phải tất cả người của anh hồn điện đều có tư cách đặt chân vào. Huống chi khi có bốn vị thủ tịch trưởng lão ở đó, ai dám nghĩ đến việc có thể mắc sai lầm. Vì vậy, từ đường phía trước lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh. Bốn vị trưởng lão đứng bên ngoài đều có sắc mặt vô cùng khó coi, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong bí cảnh của từ đường, tình trạng thần hồn của Hoa Hư Sinh ngày càng suy yếu. Ban đầu hắn không bị ảnh hưởng gì, nhưng vì Trần Minh mập mờ suy đoán, vô tình vạch trần bí mật phía sau hắn, nên mới khiến bản thân lộ ra sơ hở. Lúc này cảnh giới linh hồn của hắn suy giảm nghiêm trọng, bất đắc dĩ hắn gửi tín hiệu cho bốn vị thủ tịch trưởng lão ở bên ngoài, nhưng lại không nhận được hồi đáp. Hiện tại hắn thậm chí đã mất liên hệ với cả bốn người đó. Kế hoạch dần bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Bản tọa vốn muốn cho Trần trưởng môn chết một cách đàng hoàng, nhưng xem ra bây giờ chỉ có thể để hắn cùng những kẻ tầm thường kia chịu chung số phận. Hoa Hư Sinh lẩm bẩm nói xong, thần hồn của hắn phồng lên, một phần tách ra thành hơn trăm sợi xiềng xích đen nhánh, trong khoảnh khắc trói chặt một nhóm hồn tu. Những hồn tu còn lại dù có hợp lực cũng không phải là đối thủ của Hoa Hư Sinh, chỉ có thể mặc cho hắn chém giết. Xiềng xích này có thể xiết nát thần hồn. Sau khi tất cả các thần hồn bị phá vỡ, hắn sẽ gom chúng lại một chỗ và đưa vào trong cổ đồ như thường lệ. Lúc này, Triệu Cẩm Tú bị thương nặng, cũng bị xiềng xích đen trói chặt, không thể cử động. Phá cho ta, Gia Cát Bạch, người còn lại mạnh nhất trong số những hồn tu, dốc toàn lực vận dụng tinh thần lực, chém đứt được vài sợi xiềng xích. Nhưng có người không thể tránh kịp, bị 10 đầu xiềng xích đen nén quấn quanh, giao nhau, chặt chẽ trói buộc lại. Sau đó, chỉ còn lại Trần Minh. Hoa Hư Sinh không dám khinh thường, mấy chục đầu xiềng xích đen như cự mãng bao bọc lấy thần hồn của Trần Minh, không cho hắn một chút đường thoát. Cho dù rơi xuống cảnh giới, thần hồn vẫn cường thị như vậy, có thể thi triển ra loại thủ đoạn này. Ngươi, Hoa Hư Sinh, quả thật rất mạnh, Trần Minh tán thưởng nói. Trần trưởng môn quá khen, bản tọa sẽ tiễn ngươi lên đường. Hoa Hư Sinh gầm nhẹ một tiếng, muốn dùng những xiềng xích đen nén ấy nghiền nát Trần Minh. Hoa điện chủ, người nói, ta đều thấy rõ trong này tràn đầy kỳ quặc, ta còn mạo hiểm tiến đến là vì lý do gì? Trần Minh bỗng nhiên mở miệng, lời này rơi vào tai Hoa Hư Sinh như tiếng sấm nổ vang. Đúng vậy, đối phương đã sớm nhận ra có vấn đề, vậy sao hắn còn phải tiến đến? Đối phương không phải là kẻ xúc động, nếu không thì vừa rồi đã không nói vài câu đã ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, nhất định phải có chuẩn bị. Chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài? Không khả năng, ngươi đến bước này đã là đường cùng, tuyệt không còn đường sống. Đừng có mơ tưởng làm lung lay ý chí của bản tọa, chết đi cho ta. Hoa Hư Sinh gầm lên, thần hồn hắn bỗng nhiên bạo trướng. Hắn toàn lực thôi, động những xiềng xích. Nhưng ngay sau đó, hắn kinh hoàng phát hiện, những xiềng xích đen nhánh bắt đầu hiện lên một vệt hỏa diễm kim sắc. Theo tiếng xiềng xích bị đốt cháy, những sợi xiềng xích ấy bị thiêu rụi. Nhưng không chỉ đơn thuần là xiềng xích, mà còn là một phần thần hồn của Hoa Hư Sinh, thần hồn đang bị thiêu đốt. Nỗi đau đớn từ linh hồn sâu thẳm khiến hắn chịu đựng khổ sở gấp vạn lần so với nhục thân. Không thể nào, cái này không thể nào. Hoa Hư Sinh gào thét, đôi mắt hắn như muốn trừng ra ngoài. Tình huống này quá mức phá vỡ nhận thức của hắn. Ngọn lửa thần dị này, hắn từng nghe thấy, và Trần Linh đã sử dụng nó không chỉ một lần. Rõ ràng đây là một loại thủ đoạn ngoại lực, mà hiện tại hắn chỉ ở trong trạng thái thần hồn, sao có thể sử dụng được? Chẳng lẽ ngọn lửa này ngay từ đầu đã là công kích linh hồn? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thực Trần Ninh không hề giấu dốt, ngọn vĩnh hằng chi hỏa mà hắn thu được ngay từ ban đầu đã có thể dùng để dung hợp với bất kỳ thủ đoạn nào. Công kích linh hồn cũng chỉ là một trong số đó, tự nhiên có thể vận dụng. Khi mới vừa giao thủ với Triệu Cẩm Tú, nếu không nhờ Phi Bồng Chiến Y chủ động kích phát, Trần Ninh đã có thể trực tiếp dùng vĩnh hằng chi hỏa thiêu đốt hắn để kết thúc nhanh chóng. Vĩnh hằng chi hỏa không dập tắt khi không được chủ động thu hồi. Cho nên, vào lúc này, ngọn lửa lan tỏa, toàn bộ trăm sợi xiềng xích trên người Hoa Hư Sinh đều bùng cháy dữ dội. Hoa Hư Sinh đau đớn đến mức không muốn sống, phát ra tiếng gầm rú thê lương. Hoa Hư Sinh, thân hồn vốn đã yếu đuối, giờ đây lại phải chịu đựng vĩnh hằng chi hỏa thiêu đốt. Chỉ còn lại một luồng tàn hồn, nhưng hắn, dù sao cũng là anh hồn điện chủ, vẫn có vài thủ đoạn bảo mệnh. Thấy Trần Ninh không thu tay lại, hắn chỉ còn cách dãy giụa chạy trốn, hóa thành ba phần và phân tán theo ba hướng khác nhau. Trần Ninh thấy vậy, mỉm cười, vẫy tay một cái. Vĩnh hằng chi hỏa lập tức hợp lại thành một con hỏa long, hút cả ba đạo tàn hồn của Hoa Hư Sinh vào trong bụng, đốt cháy gần như không còn. Một nhóm hồn tu lúc này đều giữ được mạng sống. Nhưng chứng kiến cảnh tượng này, họ càng run rẩy hơn. Một vị hồn tu đỉnh phong mà lại táng thân dưới tay Trần trưởng môn, trong lòng họ đều nảy sinh một ý nghĩ: chỉ cần Trần trưởng môn còn tại Tầm Long môn, tương lai thật không thể đo lường. Khi Hoa Hư Sinh thần hồn bị phá diệt, vĩnh hằng chi hỏa tổ thành hỏa long gầm lên, xé rách bí cảnh, tạo ra một lối ra cho mọi người. Một nhóm hồn tu lần lượt hướng Trần Đinh khom người nói: chúng ta tạ ơn Trần trưởng môn đã cứu mạng, sau này nhất định sẽ báo đáp. Trần Ninh khẽ gật đầu, sau đó họ liền chạy về hướng lối ra. Tuy nhiên, Trần Ninh vẫn không có ý định rời đi. Gia Cát Bạch thì thầm: Trần đại ca, bọn ta không đi sao? Chưa vội, ta muốn phá giải cổ đồ này trước, Trần Ninh đáp. Lời vừa dứt, Gia Cát Bạch không khỏi ánh mắt run lên. Trần đại ca lại muốn đi phá giải cổ đồ? Hắn không nghe Hoa Hư Sinh nói gì, tập hợp sức mạnh của mọi người cũng vô pháp phá giải, chỉ có thể rót đầy đủ mạnh mẽ và số lượng thần hồn vào mới có cơ hội giải quyết. Nhưng khi Trần đại ca lên tiếng, Gia Cát Bạch cảm thấy chuyện ban đầu không thể. Bỗng nhiên có chút cơ hội: Trần đại ca, ta cũng muốn đi theo ngươi. Không cần, ngươi hãy mang Triệu Cẩm Tú ra ngoài trước, đồng thời nói với Hoa La một tiếng, bảo nàng đợi ta xâm nhập thì không cần phòng bị, lại cho nàng thêm một quả thần quả. Tốt, Gia Cát Bạch gật đầu. Triệu Cẩm Tú cũng chắp tay thi lễ với Trần Ninh. Sau đó hai người phi thân rời khỏi bí cảnh. Tiếp theo, Trần Ninh một mình bay đến chỗ cổ đồ. Thời khắc này, trên bức họa đã thắp sáng một nửa khu vực, còn lại một nửa vẫn ảm đạm. Trần Ninh chỉ cần thắp sáng phần còn lại thì có thể phá giải cổ đồ. Mà có năng lực này, theo hiểu biết của hắn, chỉ có Hoa La mới có thể làm được. Vì vậy, hắn quyết định thử một chút. Lúc này, Gia Cát Bạch và những người khác đã thông báo cho Hoa La. Hắn muốn thử nghiệm để phá giải cổ đồ. Ánh mắt Trần Ninh khẽ động, bàn tay nhấc lên, một nguồn lực lượng thuần túy ngưng tụ ra. Hắn muốn làm là thông qua Thiết Thiên Quỷ Thủ để trưởng khống lực lượng, mượn sức mạnh tinh thần của Hoa La. Chỉ có như vậy mới có thể phá giải cổ đồ. Hắn cầm bản nhược cổ kinh, trưởng khống lực lượng tiến thẳng một mạch. Và quả nhiên bên cạnh Hoa La không có bố trí phòng vệ. Dù vậy, Trần Ninh vẫn cố gắng hết sức. Hắn suy đoán rằng linh hồn của đối phương có sức mạnh lớn cỡ nào. Hắn đoán rằng anh hồn điện chủ và Triệu Cẩm Tú cộng lại cũng không thể sánh bằng Hoa Lạ. Nhưng may thay, hiện tại ngự thần thuật cùng thiết thiên quỷ thủ của Trần Ninh đã đạt đến hóa cảnh, nên hắn có thể miễn cưỡng mượn sử dụng tinh thần lực này. Bàng bạc tinh thần lực như dòng sông rộng lớn, tràn ngập trên cổ đồ, từng đạo đồ văn dần dần được thắp sáng. Trần Ninh cảm thấy thần hồn có chút run rẩy, duy trì trạng thái này cực kỳ khó khăn. Hắn chỉ có thể cố gắng kiên trì cho đến khi cổ đồ được thắp sáng hoàn toàn. Sau một khoảng thời gian dài, trên cổ đồ chỉ còn lại một đạo đồ văn cuối cùng, chỉ cần thắp sáng nó là có thể hoàn tất. Nhưng lúc này, thần hồn của hắn đã không thể chống đỡ thêm. Hắn sợ rằng nếu hoàn thành thêm một động tác nữa, thần hồn sẽ không chịu nổi gánh nặng mà vỡ vụn. Đúng lúc này, từ bên ngoài đường, không gian giới chỉ trên nhục thân của Trần Ninh, thanh thí thiên kiếm vốn yên lặng, đột nhiên phát ra một đạo hồng mang. Tiếp theo, hồng mang gào thét xông ra như một thiên thạch rực rỡ, cuối cùng dài lướt vào trong bí cảnh, chiếu sáng lên cổ đồ, thắp sáng đạo đồ văn cuối cùng. Lập tức, Trần Ninh dừng lại việc khống chế lực lượng duy trì, áp lực to lớn giảm bớt, hắn thở phào một hơi, cảm thấy như vừa sống sót sau tai nạn. Cái này thật là có chút mạo hiểm, Trần Ninh thở dài nói, trong lòng thầm nhủ rằng, hắn không ngờ Hoa La lại có tinh thần lực khổng lồ như vậy. Bất quá, kết quả này cuối cùng cũng tốt. Cuối cùng, một đạo hồng mao xuất hiện, chính là cứu mạng hắn. Lúc này, nhìn lại cổ đồ, hắn đã đủ rõ ràng nội dung bên trong. Hắn nhận ra đó là hình ảnh của Xích Tiêu Kiếm Thánh, cầm trong tay thi thiên kiếm, kiếm chỉ thẳng lên trời, trong ánh mắt là ý chí kiên định muốn phá tan mọi thứ. Trần Ninh không khỏi ngẩn ngơ, không ngờ rằng cổ đồ này lại có liên hệ với mình, mà nguyên do lại là như thế. Trước đây, khi đi vào động phủ của kiếm thánh để nhận truyền thừa, kiếm tiên đã lựa chọn Vạn Linh Kiếm, một thanh kiếm từng thuộc về Xích Tiêu Kiếm Thánh, còn Trần Ninh thì lựa chọn Tản Kiếm Thí Thiên. Trong suốt một năm qua, hắn đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ và liên tục thu thập các mảnh ghép của Thí Thiên Kiếm. Thế nhưng, hắn vẫn không có manh mối nào để đúc lại thanh kiếm, chỉ đơn giản để chúng nằm chung trong không gian giới chỉ, rồi dần dần lãng quên. Giờ đây, Trần Ninh đã hiểu rõ, hắn biết rằng đạo hồng mang xuất hiện cuối cùng chính là vật gì. Hắn cảm kích quý người chào cổ đồ, đạo hồng mang ấy hẳn là tản hồn cuối cùng của Xích Tiêu Kiếm Thánh, vì muốn giúp hắn phá giải cổ đồ này mà từ Thí Thiên Kiếm thoát ly. Hóa ra Xích Tiêu Kiếm Thánh tuổi già lại gánh vác điều gì đó liên quan đến bản đồ này. Hắn nghĩ, trên bản đồ, hình ảnh Xích Tiêu Kiếm Thánh cầm trong tay Thí Thiên Kiếm, kiếm chỉ thẳng lên trời, dáng người thẳng tắp, thần tuấn, như muốn phá vỡ cả thiên khung. Hắn tự hỏi, rốt cuộc là thế nào cường địch mới khiến Xích Tiêu Kiếm Thánh ở tuổi già lại có vẻ cô đơn như vậy? Chẳng lẽ trên thánh nhân còn có những tồn tại mạnh mẽ hơn? Nhưng nếu đúng là như vậy, tại sao trong bất kỳ ghi chép lịch sử nào về siêu cấp thế lực cũng không có ghi lại điều này? Cửu Châu mọi người đều biết rằng thánh nhân là đỉnh phong. Nếu có tồn tại siêu việt thánh nhân, tại sao không có bất kỳ ghi chép nào? Một suy đoán táo bạo hình thành trong tâm trí Trần Ninh. Hắn chưa kịp nghĩ nhiều thì trên cổ đồ, một vệt kim quang lượn lờ cùng với những thần văn xuất hiện sau đó. Nó hòa hợp với thần hồn của hắn. Trần Ninh cảm nhận được nội dung bên trong, không khỏi vui mừng. Đây chính là nội dung hoàn chỉnh của bản nhược cổ kinh. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất trong lần này. Hòa Hư xin tính toán chu toàn. Chỉ vì bản nhược cổ kinh này mà rất nhiều hồn tu trên Cửu Châu đã ngã xuống, kẻ trước, người sau cũng đều vì cái này. Cuối cùng, chính hắn lại được lợi, đến mức Xích Tiêu Kiếm Thánh có thể dùng những điều hắn thấy rực rỡ về sau để thỉnh giáo đời. Thứ nhất, trưởng môn Hoa La cũng có lai lịch tương tự. Hắn phải đợi đến khi tu thành bản nhược cổ kinh thì mọi bí mật mới có cơ hội được giải đáp. Sau khi Trần Ninh thần hồn trở về nhục thân, hắn không ở lại lâu, lập tức mang theo Hoa La và Gia Cát Bạch rời đi. Dù Hoa Hư Sinh đã bị hắn tiêu diệt, nhưng anh hồn điện vẫn có nội tình thâm hậu và không ít cường giả. Lại thêm Hoa Hư Sinh phía sau có bí mật lưu lại nơi này, khả năng có biến. Trần Ninh cảm thấy lần thu hoạch này đã đầy đủ, liền quyết định trở về Tầm Long Môn. Sau đó hắn sẽ phải thật tốt chuẩn bị cho cuộc chiến tại Cửu Châu Thịnh Hội. Sự việc xảy ra tại anh hồn điện rất nhanh đã lan truyền ra ngoài. Trong một thời gian ngắn, Anh Hồn Điện trở thành mục tiêu chỉ trích của nhiều thế lực trong Cửu Châu. Họ đồng loạt yêu cầu giải thích. Trung Châu chính đạo cũng không ngừng lên án những hành động của Anh Hồn Điện. Bị áp lực nặng nề, Anh Hồn Điện rơi vào tình trạng rối ren. Sau cái chết của điện chủ, các thế lực trong tông môn bắt đầu tranh giành quyền lực, lại phải đối mặt với áp lực từ bên ngoài. Tình thế thực sự nguy cấp. Trong một mật thất sâu bên trong Anh Hồn Điện, không có cửa sổ, Hoa Hư Sinh đang ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên, hắn mở một con mắt, trong đó tràn ngập sắc đỏ. Hắn đã để lại một phần thần hồn bên cạnh nhục thân, để phòng bất trắc sau khi rời khỏi bí cảnh. Phần thần hồn này chính là nguồn sống cuối cùng, có thể trở về với nhục thân. Nhưng do chủ hồn đã tan biến, phần còn lại này cũng chỉ sống được một thời gian ngắn. Hắn chắc chắn sẽ phải chết, ít thì vài ngày, nhiều thì một tháng. Thời khắc này, Hoa Hư Sinh mặc dù đã níu giữ được mạng sống, nhưng chỉ còn là hơi tàn. Đôi mắt hắn đỏ như máu. Nhìn lại lần tính toán này, hắn biết rõ mình đã hoàn toàn thất bại. Anh Hồn Điện sẽ trở thành mục tiêu cho tất cả những thế lực khác trong Cửu Châu. Tất cả điều này đều do Trần Ninh gây ra. Thế nào, Hòa Điện Chủ, người định chấp nhận sự sa sút này sao? Một âm thanh vang lên trong mật thất. Hoa Hư Sinh không có vẻ gì kinh ngạc. Lúc này, trong toàn bộ Anh Hồn Điện, không có ai biết hắn còn sống sót. Duy chỉ có vị Tu La Thần Chủ đang đứng trước mặt hắn. Hiện tại, chỉ có ta, Tu La Thần Tông, có thể cứu ngươi. Anh Hồn Điện, Tu La Thần Chủ ngạo nghễ nói. Ta đã là người sắp chết. Anh Hồn Điện đã trở thành mũi tên chi. Trong điện, lão bối đều bận rộn tranh quyền đoạt lợi. Anh Hồn Điện đã mất đi giá trị với ngươi. Ngươi còn muốn lôi kéo ta sao? Hoa Hư Sinh buồn bã thở dài. Chẳng lẽ Trần Minh đã đoạt đi bản nhược cổ kinh? Ngươi cũng không hề bị lay động sao? Cái gì? Hoa Hư Sinh co rút con ngươi lại. Điều này không thể nào. Cổ đồ không phải chỉ bằng một người lực lượng mà có thể phá giải. Hắn vẫn không tin. Bình thường thì đúng là như vậy, nhưng có thể hắn mang đến từ táng thiên cổ địa vị đó, vị tồn tại xuất thủ, có thể dễ dàng phá giải. Nghe vậy, Hoa Hư Sinh không khỏi giật mình. Nữ tử bên cạnh Trần Minh chính là người bí ẩn từ táng thiên cổ địa. Mặc dù hắn không rõ lai lịch của vị thần bí này, nhưng đã nghe Tu La Thần Chủ nói qua. Vị này nắm giữ tinh thần lực vô cùng kinh khủng, tuổi tác cũng đã rất lớn, không ai có thể biết rõ. Nếu thật sự là dạng tồn tại đó xuất thủ, bàn nhược cổ kim có thể sẽ lại một lần nữa tái hiện. Bàn nhược cổ kim chính là niềm chấp niệm suốt đời của Hoa Hư Sinh, chỉ có điều kế hoạch của hắn quá mức lười biếng. Muốn tiêu diệt rất nhiều cường giả hồn tu mới có thể phá giải cổ đồ, cho nên hắn bất đắc dĩ hạ quyết tâm, mới cùng Tu La Thần Chủ đạt thành giao dịch. Hắn đã gọi Tu La Thần Chủ cứ việc đi mưu hại những hồn tu kia, còn lại thì giao cho Tu La Thần Tông giải quyết, bao gồm tung tích và tin tức về Triệu Cẩm Tú cũng đều do Tu La Thần Chủ cung cấp. Nhưng nếu hắn kế hoạch thất bại, bàn nhược cổ kim cũng không thể cầm nắm, chẳng khác nào mất đi giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ, Tu La Thần Chủ lại hiện thân, nhất định có mưu đồ khác. Hoa Điện Chủ, ngươi chẳng lẽ định để như vậy mà chết đi? Ngươi không nghĩ báo thù sao? Ngươi không muốn để Anh Hồn Điện trọng trấn được quang sao? Tu La Thần Chủ nhắm mắt lại, nói, hiện tại Anh Hồn Điện đang trong tình thế hỗn loạn, chỉ có ngươi mới có thể gom góp tất cả, thực không dám giấu giếm. Bản tọa từ lúc bắt đầu đã không phải vì bàn nhược cổ kinh, mà là muốn ngươi gia nhập Minh Hội. Ngươi cái gì Minh Hội? Là thiên trì chứa chấp sao? Hoa Hư Sinh đối với kế hoạch của Tu La Thần Chủ đã biết rõ một phần. Khi biết đến điều này, hắn cũng giật mình. Tu La Thần Chủ muốn thành lập một siêu cấp liên minh, tụ tập các thế lực tông môn siêu nhiên hiện nay, tạo thành Minh Hội, dùng Tu La Thần Tông dẫn đầu, phá vỡ cục diện thế lực Trung Châu, chống lại thiên trì. Ý tưởng tuy tốt, nhưng không phải ai cũng tin tưởng hắn có thể thực hiện. Hoa Hư Sinh không cảm thấy Tu La Thần Chủ có cơ hội này. Cục diện Cửu Châu đã được thiên trì cân bằng trong suốt mấy chục vạn năm, bao gồm việc lập tức mở ra siêu cấp thế lực xếp hạng thịnh hội. Rất nhiều thế lực cũng đều do thiên trì bình phán, từ đó chế bảng chiêu cáo thiên hạ. Có thể nói, địa vị của thiên trì trong Cửu Châu là không ai sánh bằng, khiến người ta phải cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là vị thiên trì thánh chủ hiện tại đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, và lại còn có thánh nhân tọa trấn bên trong thiên trì. Như vậy có nghĩa là nơi đây có hai vị thánh nhân. Điều này khiến cho thiên trì trở thành một siêu cấp thế lực khủng bố nhất Cửu Châu. Vì thế, Khi biết được dã tâm của Tu La thần chủ, Hòa Hư Xin không nghĩ rằng có cách nào có thể làm suy yếu địa vị của Thiên Trì. Việc đối kháng với Thiên Trì không phải dễ dàng. Dù Tu La thần tông đứng thứ hai trong số các siêu cấp thế lực, nhưng khoảng cách giữa họ không chỉ là một điểm mà là một vực sâu. Vì vậy, Hòa Hư Sinh không lập tức đồng ý gia nhập Minh Hội, mà lựa chọn một cách giao dịch khác. Sau khi Anh Hồn Điện đã mưu hại nhiều hồn tu, Bản Nhược Cổ Kinh sẽ cùng Tu La Thần Tông liên kết, đổi lại sự bảo vệ từ Tu La Thần Tông và Minh Hội, Hòa Điện Chủ. Hiện tại, chỉ có Tu La Thần Tông mới có thể bảo vệ Anh Hồn Điện, và cũng chỉ có ta mới có khả năng giúp ngươi báo thủ Trần Minh. Nếu ngươi còn do dự, hãy nhìn Anh Hồn Điện tự chôn vùi dưới tay ngươi đi. Lời nói quyết liệt này khiến thần kinh của Hoa Hư Xin chấn động. Tiếp theo, lời nói của Tu La thần chủ như một cú sét đánh trúng hắn. Mặt khác, Tu La thần tông không chỉ có một vị thánh nhân, mà Thiên Trì đã chiếm giữ vị trí bá chủ mấy chục vạn năm, cũng nên thoái vị. Nghe vậy, đôi mắt Hoa Hư Xin không khỏi run lên. Tu La thần tông quả thật không chỉ có một thánh nhân chấn giữ, kể từ đó hắn mới có tư cách khiêu chiến cùng Thiên Trì. Thêm vào đó, Tu La Thần Tông đã mời không ít minh hữu, nói không chừng sẽ thật sự đổi mới tình thế. Một lần nữa, họ sẽ xáo trộn cục diện Trung Châu. Hòa Hư Xin hung hăng cắn răng. Tốt, từ nay về sau, toàn bộ Anh Hồn Điện sẽ nghe theo phân phó của Tu La Thần Tông. Lúc này, dù không gia nhập minh hội, Anh Hồn Điện cũng đang ở thời khắc gian nan nhất. Thà rằng, buông tay đánh cược một lần. Ha ha ha, tốt, chỉ có điều trong điện của ngươi có không ít kẻ tranh quyền đoạt lợi, ngươi muốn bao lâu mới có thể ổn định lại trật tự? Một ngày, Hoa Hư Xin đáp, đôi mắt lại lần nữa bộc phát ra ánh sáng. Hoa huynh yên tâm, chỉ cần ngươi đã gia nhập minh hội, trong vài ngày tới những tiếng thảo phạt Anh Hồn Điện sẽ dần dần biến mất. Tu La thần chủ mỉm cười nói. Hắn chuẩn bị rời đi thì nghe thấy Hoa Hư Xin nhàn nhạt hỏi, thần chủ, trong những âm thanh này có bao nhiêu là ngươi an bài? Ha ha ha, Hoa huynh, đừng nói đùa, chờ đón tin vui từ Hoa huynh. Tu La thần chủ vừa dứt lời, thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Hoa Hư Xin nhàn nhạt liếc nhìn, trong lòng khẽ động. Hắn vừa quan sát, thấy Tu La thần chủ cũng chưa bước vào thánh nhân cảnh. Nhìn người thứ hai, hắn xác định không phải là Tu La thần chủ. Dù sao, hắn cũng không đến nỗi bắn tên không đích. Hắn biết rằng trong Tu La thần tông, nhất định còn có một vị thánh nhân khác. Một phần nguyên nhân là do Tu La Thần Tông đã tác động trong đó. Phần nguyên nhân khác cũng là vì Cửu Châu, thế lực xếp hạng thịnh hội sắp được tổ chức. Đây là một sự kiện diễn ra trăm năm một lần, chưa từng có sự long trọng nào hơn. Các đại thế lực đều đang tiến hành những chuẩn bị cuối cùng. Đến lúc đó, các đại thế lực sẽ cùng nhau tiến vào Trung Châu để tranh đấu cho xếp hạng mới. Việc được xếp hạng cao không chỉ nâng cao địa vị mà còn mang lại rất nhiều tài nguyên từ Trung Châu. Cho nên, mặc dù hiện tại Anh Hồn Điện không bị truy cứu, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này sẽ không bị hỏi tội. Sau khi thịnh hội kết thúc, chắc chắn vẫn sẽ có áp lực duy trì liên tục đối với Anh Hồn Điện. Trần Ninh trở về Tầm Long Môn sau đó cũng bắt đầu bế quan tu hành Bản Nhược Cổ Kinh. Đỉnh cấp linh hồn công pháp quả nhiên huyền diệu vô biên, chỉ là sơ khuy môn kính mà tinh thần lực của hắn đã nâng cao vượt xa trước đó. Bây giờ khi hắn đối kháng với Hoa Hư Sinh và Triệu Cẩm Tú, thậm chí cũng không cần vận dụng Vĩnh Hằng Chi Hỏa, chỉ thông qua tinh thần lực, hắn đã có thể toàn diện nghiền ép Hoa Hư Sinh, và ngay cả có thể dùng sức mạnh này để áp đảo thời kỳ đỉnh cao của Hoa Hư Sinh. Đến lúc này, hắn không cần thông qua Bất Đạo Đức Kinh để khiến đối phương giảm bớt cảnh giới. Nguyên bản hắn còn định tiếp tục tu luyện cổ kinh, nhưng không ngờ đã đến đêm trước khi mở ra thịnh hội xếp hạng. Ngoài phòng, mưa rơi lách tách gõ vào cửa sổ. Trong khoảnh khắc ấy, một trận tiếng gõ cửa vang lên. Trần Ninh mở cửa phòng, phát hiện người đến chính là Thương Nguyệt. Nàng, một thân sa y màu đỏ đã bị mưa làm ướt, để lộ ra vóc dáng mềm mại, không chút nào che giấu. Trưởng môn, thiếp đến đây để báo cáo với ngài về công việc ngày mai. Thương Nguyệt môi đỏ nhẹ mở, giọng nói như lan tỏa. Được, Trần Ninh bước vào phòng. Bỗng nhận ra rằng, ngày mai chính là ngày tổ chức xếp hạng thịnh hội. Hắn mới đến nơi này, còn có nhiều điều chưa quen thuộc. Thương Nguyệt thật sự là một chi kỳ, trước giờ luôn đến để thuyết minh cho hắn về các công việc, như tiêu chuẩn đánh giá, tình hình xếp hạng thịnh hội trước đó, và những điều khác. Ngươi không muốn đổi một bộ quần áo khác sao? Nếu không, sẽ dễ bị lạnh. Chân Ninh nghĩ rằng một cường giả như Thiên Vũ không thể nào cảm lạnh. Hắn thực ra chỉ muốn để nàng đổi một bộ quần áo khác. Nếu không, hắn, một thanh niên tràn đầy sức sống, nhìn thấy hình ảnh hấp dẫn như vậy, thật khó mà tập trung vào việc nghe nàng báo cáo. Thương Nguyệt khẽ cười, cũng được, nhưng không cần phiền phức như vậy. Nói rồi, nàng tháo bỏ sa y màu đỏ, chỉ còn lại một chiếc áo lót, làn da trắng như tuyết, trong suốt như ngọc. Giữa hai người dần dần hiện thành một sự thấu hiểu ngầm. Rất nhanh, khi Thương Nguyệt tiếp tục báo cáo, Trần Ninh cảm thấy mình càng ngày càng khó tập trung, giọng nàng cũng trở nên mềm mại hơn. Trong phòng, đèn đuốc đã tắt, ngoài cửa sổ, mưa vẫn liên tục rơi suốt đêm. Nước mưa không ngừng vỗ về những gốc hoa đón xuân trong viện. Những bông hoa đón xuân kiều diễm, ướt át dưới mưa, trở nên càng thêm xinh đẹp. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào tiếp cận được mưa rào tàn phá, chỉ lộ ra vẻ hữu khí vô lực. Tuy nhiên, sau cơn mưa, trời lại sáng, cây hoa đón xuân càng thêm kiều diễm động lòng người. Khi Trần Ninh mở mắt, hắn nhận thấy Thương Nguyệt không biết đã rời đi từ lúc nào. Nhìn xung quanh gian phòng, hắn thấy Hoa La đang ngồi bên cạnh bàn, chăm chú nhìn mình. Khi thấy hắn tỉnh dậy, nàng không có bất cứ phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng, "Ngươi tỉnh rồi, ngươi đến từ lúc nào?" Trần Ninh cuống quýt, dùng chăn che kín cơ thể. Hoa La nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp, "Tối hôm qua." "Cái gì? Ngươi tối hôm qua đã đến đây? Chẳng lẽ ngươi nhìn ta cả đêm?" Trần Minh không khỏi thắc mắc, "Chờ đã, sao ta không phát hiện ngươi?" Hắn bất đắc dĩ vỗ trán, "Cũng phải, với tinh thần lực của ngươi, muốn giấu ta thật sự không khó." Hoa La bình tĩnh duỗi tay nhỏ nhắn, mềm mại như ngọc, "Ý ngươi là hoa quả? À, ta suýt nữa quên." Trần Minh lập tức phản ứng lại, lúc trước tại Anh Hồn Điện, hắn đã hứa hẹn cho nàng hai quả thần quả, vì lúc đó rời đi vội vàng. Lại thêm sau khi trở về hắn chìm đắm trong việc tu luyện bản nhược cổ kinh nên mới quên bẵng đi. Người hãy quay mặt đi. Sau khi ngẫm nghĩ, hắn tiếp tục, "Được rồi, thực ra ngươi đã nhìn ta cả đêm." Hắn hào phóng thay đổi y phục, từ không gian giới chỉ lấy ra hai quả thần quả đưa cho nàng. Hai quả thần quả này lần lượt là trường sinh thần quả và diệt thế thần quả. Trường sinh thần quả ăn vào có thể tăng trưởng 100 năm thọ nguyên, diệt thế thần quả khi ăn vào có thể giúp hắn lĩnh ngộ diệt thế lôi đình lực lượng. Những quả thần này đều là do hắn hái được trong Kim Chỉ bí cảnh. Hắn vốn định sử dụng những thần quả này để gia tăng nội tình cho Tầm Long Môn, nhưng không ngờ Hoa La lại yêu thích những quả này đến vậy. Mỗi lần cần nàng, nàng đều yêu cầu hắn phải trả giá bằng những thần quả đó. Tuy nhiên, cái giá này cũng đáng. Không phải ai cũng có thể chống đỡ được 4 vị Thiên Vũ cường giả của Anh Hồn Điện. Hơn nữa, nếu không có sự hỗ trợ của nàng, hắn thực sự không thể thu hoạch được bản nhược cổ kinh. Răng rắc, Hoa La cắn một miếng thần quả, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng, một đêm dài đã qua. Đến lúc nên đi Thiên Trì, hắn lẩm bẩm, ẩn hiện chút mong đợi. Lần thịnh hội này sẽ quyết định xếp hạng mới cho Tầm Long Môn. Tuy nhiên, hắn không vội vàng. Tối hôm qua, Thương Nguyệt đã nói qua đại khái về thịnh hội. Hôm nay chỉ là ngày khai mạc thịnh hội, các đại thế lực từ xa đã lần lượt đến nơi, dừng chân chờ đợi cho đến ngày mai thịnh hội chính thức tổ chức. Thiên Trì lúc này đã vô cùng náo nhiệt, không nói quá, cơ hồ toàn bộ tu luyện giới đều đồng loạt xuất động, cường giả như mây. Không chỉ có các đại thế lực mà còn nhiều kỳ nhân ẩn sĩ cũng xuất hiện. Cảnh tượng hùng vĩ này, 100 năm mới gặp một lần, chư hùng giá lâm, thiên nhân hành tẩu, trong thời gian này, chỉ cần gặp một vị nào đó, rất có thể đó chính là chi chủ của một thế lực nào đó. Nơi đây, rất nhiều quỳnh lâu ngọc vũ đứng vững, bốn phía đều là liên trì cùng hoa mộc, khói trên sông mênh mông, như gặp tiên cảnh, không ngừng có người đến bằng giá vân. Vân Châu nhất, lưu thế lực Vân Mộng Sơn, Trang Trang chủ đích thân đến. Cản Châu nhất lưu thế lực Tiên, Nhạc Cung Cung chủ đích thân đến. Lôi Châu nhất lưu thế lực Vạn Trượng Tháp Tháp chủ đích thân đến. Linh Châu nhất, lưu thế lực Phi Vân, Cốc Cốc chủ đích thân đến. Tiểu đồng niệm ra từng danh tự, không ngừng có đại nhân vật đến thăm. Rất nhiều thế lực không chỉ tông chủ đích thân đến, mà còn có cường giả cùng một số hạch tâm đệ tử. Nhất lưu thế lực đã là những tồn tại đáng kính, và những tiểu đồng niệm đều thuộc về 10 phần cường thịnh trong số đó. Chẳng hạn như Tiên Nhạc Cung, nổi tiếng với những mỹ nhân, khiến lòng người hướng về, hay như Phi Vân Cốc, nơi có kiếm tiên Lý Trường Thiên, được xưng là đệ nhất nhân sử dụng kiếm trong thời đại này. Tuy nhiên, hội nghị cuối cùng vẫn thuộc về siêu cấp thế lực, đó mới là đỉnh điểm võ đạo Cửu Châu, những tồn tại tối cao trong thế giới. Càn Châu siêu cấp thế lực Diêm La Thánh Tông Giá Lâm, Lan Châu siêu cấp thế lực Kỳ Thiên Thánh Điện Giá Lâm, Vân Châu siêu cấp thế lực Thiên Tiên Môn Giá Lâm, Lôi Châu siêu cấp thế lực Tứ Tượng Tiên Tông Giá Lâm. Những danh tự này xuất hiện, khiến không khí tại trường hội không khỏi ngưng lại. So với nhất lưu thế lực, sự xuất hiện của những siêu cấp thế lực càng khiến người ta chú ý hơn. Siêu cấp thế lực vừa đến, lập tức thu hút rất nhiều người ở đây chú ý và liếc mắt nhìn theo. Nhiều đạo lưu quang lướt qua, một số thần dị pháp bảo phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng khắp nơi trong bầu trời và đất đai. Vân Châu Thiên Tiên Môn, siêu cấp thế lực xếp hạng thứ 11, lấy việc trấn áp tà ma làm nhiệm vụ chính. Trong trăm năm qua, họ đã dọn dẹp rất nhiều tà đạo, danh vọng gia tăng mạnh mẽ. Lần này, dự đoán có thể xếp vào top 10. Chân Vũ Thánh Tông bị hủy diệt, Tứ Tượng Tiên Tông xếp hạng, chỉ thua mỗi Thiên Tiên Môn. Gần trăm năm qua, họ đã mời gọi nhiều đệ tử, cũng có khả năng xếp vào top 10. Một số tiếng nghị luận vang lên, rất nhiều người quen biết giữa các thế lực tụ tập lại trò chuyện. Cũng có một vài người chăm lo quản lý thế lực lặng lẽ quan sát, cùng các bậc cao tầng trong môn phái thảo luận. Ngày xưa, do siêu cấp thế lực trong top 10 đã thâm căn cố đế, nên nhiều giới thịnh hội không có sự thay đổi nào. Nhưng lần này lại khác, bởi vì Ma Đấu Thánh Tông đã tự chịu diệt vong, nguyên khí đại thương. Điều này tương đương với việc mở ra cơ hội cho các siêu cấp thế lực khác. Họ đều nghĩ rằng, nhân cơ hội này, có thể vào được top 10, đặt chân vào Trung Châu. Trong lúc này, một đạo quang mang hừng hực bay lượn, một con đại điêu khổng lồ vỗ cánh mà đến. Trên lưng nó, có một số người đứng, trong đó có Lăng Kiêu Vân dẫn đầu, là người đến từ Thiên Yêu Kỳ Phủ, Anh Long. Nhóm cường giả của Thiên Yêu Kỳ Phủ đồng thời nhảy xuống từ đại điêu, triệu hồi bản mệnh linh thú của mình. Một con linh hổ y phong, lẫm liệt, tiếng gầm vang vọng, khiến núi sông cũng phải động đậy. Có dị hỏa lượn lờ như linh điểu, hỏa lãng thao thiên. Trong nháy mắt, nó đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Thiên Yêu Kỳ Phủ mới đến, thật uy phong, mới vừa đến nơi, siêu cấp thế lực đã khiến đám người xung quanh lần lượt liếc mắt tán thưởng. Lúc này, khi cường giả của Thiên Yêu Kỳ Phủ xuất hiện, mọi người cảm xúc càng thêm đỉnh điểm, huyết dịch trong người họ sôi trào. Một vị bá chủ từ Trung Châu đã đến, và các bá chủ khác cũng không còn xa. Quả nhiên, mấy đạo lưu quang từ các phương hướng đánh tới, tiểu đồng của Thiên Trì lại không hề hoảng hốt, miệng không ngừng niệm: siêu cấp thế lực Thiên Yêu Kỳ Phủ Giá Lâm, siêu cấp thế lực Tinh Thần Cung Giá Lâm, siêu cấp thế lực Phong Lôi Thần Giáo Giá Lâm, siêu cấp thế lực Tuyết Thần Các Giá Lâm, siêu cấp thế lực Chiến Tranh Học Viện Giá Lâm. Rất nhiều truyền thuyết hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Lúc này, tiếng người huyên náo vang vọng khắp nơi, không ai kịp nhìn quanh. Ngươi nhìn kìa, lão cung chủ Tinh Thần Cung, trăm năm trước quan tinh thuật đã đạt đến cực hạn, nghe nói đã có thể biết rõ vạn sự vạn vật. Phong Lôi Thần Giáo đứng thứ 8 trong thiên bảng, trận pháp thông thần, hiệu lệnh phong hỏa thần lôi. Trong giáo đệ tử có rất nhiều thủ đoạn phong phú, cực kỳ khó đối phó. Tuyết Thần Các tọa lạc mờ mịt trên tuyết phong, không tranh quyền thế, mỗi đệ tử đều có tâm cảnh cường đại, đứng thứ 7 trong thiên bảng. Chiến Tranh Học Viện đứng thứ 4 trong thiên bảng, nơi đào tạo thiên hạ, nhiều người xuất thân thấp hèn đều có thể vào đây để được chỉ điểm. Hiện nay, rất nhiều đế vương của các thế tục vương triều đã từng thỉnh giáo tại Chiến Tranh Học Viện. Tiếng nghị luận không dứt bên tai, bọn hắn gọi thiên bảng là bảng xếp hạng thế lực Cửu Châu. Mỗi lần thịnh hội kết thúc, Thiên Trì đều chế bảng và công bố cho thiên hạ. Trong thiên bảng, 19 vị trí đầu tiên thuộc về siêu cấp thế lực, sau đó là nhất lưu thế lực. Khi các thế lực đến đây, đều có người của Thiên Trì tiếp dẫn, sắp xếp nơi ở. Nơi này được gọi là Thiên Nguyên Vực, là khu vực lớn nhất Trung Châu, vô cùng mênh mông, do Thiên Trì quản lý. Bất luận siêu cấp hay nhị tam lưu thế lực, Thiên Trì đều an bài chỗ ở cho họ, thể hiện khí phách của Cửu Châu thứ nhất siêu cấp thế lực. Tuy nhiên, rất nhiều thế lực đến nơi rồi lại không muốn nghỉ ngơi ngay, họ đều muốn chờ đợi, mong tận mắt thấy phong thái của các siêu cấp thế lực, đặc biệt là ba vị trí đầu tiên trong thiên bảng. Siêu cấp thế lực Âm Dương Thánh Địa Giá Lâm Theo lời Tiểu Đồng công bố, mọi ánh mắt đều dồn về phía đó, giữa thiên địa, như thể bị dội nước. Không ngừng lóe lên, hai đạo nhân ảnh nho nhã chậm rãi tiến đến, chính là Thanh Phong và Thanh Hà, hai vị thánh chủ. Khí vận của hai người hòa hợp cùng thiên địa, mỗi cử động đều toát lên đạo ý. Hai vị thánh chủ khí tức cùng với trăm năm trước không giống nhau, hẳn là đã đạp vào thiên vũ cửu trọng chi cảnh, gần hơn một bước đến thánh nhân chi cảnh. Có người nhỏ giọng nói, một bước này tự nhiên là bước vào thánh nhân chi cảnh, là đỉnh cao thực sự, tâm ý thâm sâu. Chỉ cần nhìn thấy hai vị thánh chủ hiện thân, ta đã cảm thấy nguyên lực trong cơ thể lưu động, cảnh giới cũng vững chắc hơn. Loại cảnh giới này thật sự khiến lòng người hướng về. Âm Dương Thánh Địa xuất hiện không chỉ thu hút sự chú ý, mà còn mang lại cho một số thế lực nhỏ một chút lợi ích. Do đó, họ càng được tôn trọng, siêu cấp thế lực đứng thứ ba trong thiên bảng quả thật có uy thế. Đám người không khỏi cảm thán, siêu cấp thế lực Tầm Long Môn giá lâm. Theo sau tiếng niệm của một Tiểu Đồng, một danh tự khác được xướng lên, cũng lập tức thu hút sự chú ý. Hiện nay, Tầm Long Môn có thể nói là siêu cấp thế lực có danh tiếng nhất trong giới tu luyện. Mặc dù ngươi có thể không biết đủ 10 đại bá chủ của Trung Châu, nhưng chắc chắn sẽ nghe qua danh đầu của Tầm Long Môn. Nếu có sự kiện nổi bật, họ hầu như là tâm điểm chú ý hàng ngày trong giới tu luyện. Tất cả mọi người đều quen thuộc với họ. Dĩ nhiên, rất nhiều người chỉ nghe danh nhưng chưa bao giờ thấy mặt. Hôm nay đều mong muốn được chứng kiến phong thái của Tầm Long Môn. Tuy nhiên, Trần Ninh lần này không hề gây dùng bèng, chỉ dẫn theo đám người một cách khiêm tốn mà đến. Dù đã sử dụng hư không chiến thuyền, nhưng so với các siêu cấp thế lực khác, hắn vẫn hơi có phần thua kém. Đặc biệt là so với Âm Dương Thánh Địa, không chỉ phiêu miểu tựa tiên, mà còn mang lại một chút lợi ích cho mọi người. Tương đối, Tầm Long Môn hiện ra khá phổ thông. Huynh trưởng, Tầm Long Môn xuất hiện thật không thú vị. Hình như có chút không phù hợp với hình tượng trong truyền thuyết. Hơn nữa, có vẻ như còn hơi phách lối nữa, đúng vậy. Đừng nói Âm Dương Thánh Địa, so với những bá chủ khác, thậm chí những siêu cấp thế lực xếp bên ngoài 10 tên, đều có phần không bằng. Rất nhiều người thuộc các thế lực khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Điều này không phù hợp với hình tượng Tầm Long Môn trong lòng họ. Trần Ninh lại cảm thấy không có gì. Hắn lúc này có chút bận rộn, vội vàng hàn huyên cùng các thế lực. Đương nhiên, toàn bộ đều là những người chủ động đến bắt chuyện với Trần trưởng môn. Các trưởng môn của nhị tam lưu thế lực thậm chí không dám bước lên. Đây gọi là thể diện. Trần Ninh thật vất vả mới rút thân, cuối cùng mới có thể gặp lại mấy lão bằng hữu. Hắn đi đến Phi Vân Cốc, cười nói, Kiếm Tiên huynh, ta còn tưởng rằng tính tình ngươi sẽ không đến đây. Lý Trường Thiên chắp tay nói, xác thực, Lý Mỗ không thích hợp với loại trường hợp này. Nhưng dù sao cũng là vì Phi Vân Cốc, chỉ có thể bất đắc dĩ qua đây. Tiếp theo, Lý Trường Thiên không khỏi thở dài. Còn nhớ lúc trước Trần trưởng môn gặp phải chuyện bên trong tông môn, bị bức cung, không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã đưa Tầm Long Môn lên độ cao như thế. Nếu lão trưởng môn ở dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng sẽ vui mừng. Hắn tưởng tượng lại lúc trước, Trần Ninh chỉ mới vào võ đạo, nhưng hiện tại chỉ cần thông qua khí tức, Lý Trường Thiên đã nhìn ra rằng nếu hai người giao thủ, hắn khó mà thắng được. Lúc này, Tiên Nhạc cung chủ cũng dẫn theo một nhóm mỹ mạo đệ tử đến. Mười mấy nữ tử với vẻ đẹp tuyệt trần lần lượt khẽ khom người chào Trần Ninh, gặp qua thánh tử. Trong số đó, đương nhiên có Lam Vũ Tình và Thường Thành Nhã. Trần Ninh mỉm cười hướng về các nàng, nhanh chóng ra hiệu cho họ đứng vững, tránh để người khác nhìn thấy mà kéo theo hận thù. Dù vậy, lúc này cừu hận đã tràn đầy, vô số ánh mắt đố kỵ và bi thương đan xen trong không khí, một cổ chiến ý sôi trào lan tỏa, khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy bất an. Chân như không vững, đó là người của Tu La Thần Tông đến, không rõ là ai đã lên tiếng. Sau đó, một tôn hình người khổng lồ dữ tợn xuất hiện trong tầm mắt, mây lãng cuồn cuộn, trên người pho tượng tỏa ra khí sát phạt mạnh mẽ, khiến cho người ta cảm thấy như sắp bị nghiền nát. Dần dần, đám người mới nhìn rõ, pho tượng khổng lồ kéo theo một chiếc xa liễn to lớn, huyết quang vạn trượng, bên trong là những cường giả của Tu La Thần Tông. Cảnh tượng này thật sự chấn động, cái này pho tượng tương đương với một kiện cực phẩm linh khí, vậy mà lại dùng để kéo xe. Tu La Thần Tông thật đúng là xa xỉ, có người nhận ra lai lịch của pho tượng, không khỏi thán phục. Khi Gia Liễn tiến gần hơn, đám người chỉ cảm thấy sát ý khủng bố càng lúc càng nặng nề, linh hồn như bị chấn động. Nếu như âm dương thánh địa đến đây mang lại lợi ích cho mọi người, thì sự xuất hiện của Tu La Thần Tông chỉ nhằm uy hiếp các thế lực khác, bá khí vô biên. Họ tuyên bố rõ ràng địa vị siêu nhiên của mình, có những người tu vi không tốt đã sợ hãi đến mức tim đập loạn, thương tích nghiêm trọng gần chết. Một số đệ tử của thế lực nhỏ còn không chịu nổi áp lực tuyệt đối, phun máu mà chết. Tuy vậy, họ chỉ có thể tức giận mà không dám lên tiếng. Tu La Thần Tông đứng thứ hai trên thiên bảng, ai dám phản kháng, ai dám oán trách? Từ khoảng cách xa, trên một tòa lâu vũ, Thiên Trì Thánh Chủ Mộ Thiên Cơ quan sát cảnh tượng này, nói, dã tâm của Tu La Thần Tông đã không còn giấu giếm. Đứng bên cạnh hắn là một vị đồ tể trung niên thấp bé, mở miệng nói, ngươi muốn ta động thủ không? Để ta xem thử đã. Mộ Thiên Cơ, với gương mặt hiền lành, bỗng nhiên nở một nụ cười. Nhìn ngươi thì không cần động thủ, vì sao? Trung niên đồ tể tỏ vẻ khó hiểu, bởi vì hắn nhất định muốn đi trêu chọc tiểu gia hỏa kia. Cùng lúc đó, sát ý bàng bạc từ Tu La Thần Tông vẫn chưa dừng lại. Đương nhiên, đối với những siêu cấp thế lực, những sát ý này đều có cách ứng phó. Nhưng đối với các thế lực cấp 1 thì lại chịu áp lực cực lớn trước sức mạnh bá đạo của Tu La Thần Tông. Điều này ai cũng biết. Do đó, dù là các bá chủ siêu cấp thế lực xếp trong 10 vị của Trung Châu, cũng phải nhường bước trước sự hiển lộ bá đạo của Tu La Thần Tông. Tuy nhiên, Tu La Thần Tông cũng sẽ không hành động quá mức khó coi. Tình hình phát triển của sự việc lại có chút bất ngờ. Sát ý khủng bố dường như tập trung vào một mục tiêu, đồng loạt hướng về phía Tầm Long Môn. Mấy vị thiên vũ cường giả của Tầm Long Môn lập tức phản ứng. Thiên vũ chi uy được phóng thích, bắt đầu ứng phó. Lúc này, Trần Ninh vẫn đang trò chuyện cùng người của Tiên Nhạc Cung. Thế nên, áp lực này chỉ có thể do Thương Nguyệt, Hậu Vương, Hùng Vương cùng mấy vị thiên vũ cường giả chống đỡ. Nhìn thấy cảnh tượng này, một số người của các siêu cấp thế lực lập tức lộ vẻ ngơ ngác. Không chỉ là siêu cấp thế lực, mà người của các thế lực khác cũng bộc phát ra một trận xôn xao. Hình như toàn bộ sát ý đều hướng về Tầm Long Môn. Chẳng lẽ hai nhà này có thù oán sao? Ngươi quên sao? Tu La Thần Tử đã chết dưới tay Trần Trưởng Môn. Dù sự kiện ấy đã qua, nhưng rõ ràng lần này Tu La Thần Tông sẽ không bỏ qua cho Tầm Long Môn, mà sẽ thể hiện quyền uy ngay từ đầu. Không nghĩ tới có thể chứng kiến một màn đặc sắc như vậy, thật là không uổng công. Ôi, sát ý khủng bố đang tràn ngập. Dự đoán lần này Tầm Long Môn sẽ có không ít người phải bỏ mạng. Từ hướng âm dương thánh địa, hai vị thánh chủ Thanh Hà và Thanh Phong ánh mắt khẽ động, ngay sau đó đều ngưng tụ một cỗ mênh mông thiên vũ chi uy, chuẩn bị trợ giúp Tầm Long Môn hóa giải sát ý đang dâng trào. Tại Tinh Thần Cung cũng có vài vị thiên vũ nhân nghe lệnh từ lão cung chủ, chuẩn bị viện trợ cho Tầm Long Môn. Cách đó không xa, Lý Trường Thiên rút kiếm ra, khí thế mênh mông hướng về phía Tầm Long Môn mà đi. Thật là Tầm Long Môn có phúc, lại có nhiều nhân vật tuyệt thế nguyện ý gấp rút tiếp viện. Đám người không khỏi tán thưởng. Nhưng vào lúc này, Trần Ninh vang vọng lên tiếng, chư vị đa tạ hảo ý, nhưng đã là hướng về Tầm Long Môn, xin hãy để ta tự mình giải quyết. Nghe thấy lời này, hai vị thánh chủ của âm dương thánh địa cùng kiếm tiên Lý Trường Thiên đều ngừng lại động tác, quay về chỗ cũ. Trần Ninh thân ảnh bay vọt lên cao, hướng về phía Tu La Thần Tông mở miệng, đa tạ Tu La Thần Tông đã ưu ái, nếu đến mà không trả lễ thì không hay, mong rằng vui vẻ nhận. Sau một khắc, đất rung núi chuyển, không gian sụp đổ, cảnh tượng giống như tận thế hàng lâm xuất hiện trước mắt mọi người. Nhất thời, nhật nguyệt đều hiện, quần tinh run rẩy, từng đạo hủy diệt chi quang khúc xạ mà xuống. Trong khoảnh khắc này, có âm thanh Phật ngâm từ thiên cổ vang vọng, có tiếng chu bi thương tĩnh mịch gõ vang, hàng loạt dị thú bay lên, cảnh tượng như hảo kiếp đến gần. Vô số người đều cảm thấy lạnh sống lưng, bị tuyệt vọng bao trùm. Trên thiên khung, từng đạo quang huy rơi xuống, dừng lại trên đầu đám người của Tầm Long Môn. Mỗi một người lúc này đều toát lên vẻ thánh khiết vĩ đại. Một số người thuộc thế lực nhỏ không chịu nổi đã quỳ bái, cảm giác như bọn họ chính là cứu thế. Trong huyết quang của Sa Liễn, nhóm cường giả của Tu La Thần Tông cũng cảm thấy con người co lại. Cái này là cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự là thần linh sao? Đều là giả tượng mà thôi. Tu La Thần Chủ mồ hôi lạnh chảy xuống, dù hắn biết rõ đây chỉ là giả tượng, rằng những dị tượng này căn bản không thể tổn thương hắn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một chút sợ hãi. Đây chính là một loại thủ đoạn có thể dùng để ảnh hưởng đến lòng người. Trời đất bỗng xuất hiện một cái lỗ lớn, vô số thần ma hàng lâm, mênh mông vĩ lực như muốn diệt vong tất cả chúng sinh trong khoảnh khắc này. Cửu sắc thần quang ngút trời, các đệ tử của Tầm Long môn lúc này ai nấy đều như rồng, cầm trong tay thần binh, kim liên nở rộ. Ngay lúc này, ngay cả những cường giả của thiên vũ khắp nơi cũng đều cảm thấy tâm thần mãnh chiến, triệt để thất thần. Đám đệ tử Tầm Long môn lúc này chỉ cảm thấy như đang ở trong một trạng thái huyền diệu. Họ ra sức chiến đấu cùng với những thần ma trên bầu trời. Từ xa, trên cao, chứng kiến cảnh tượng này, thiên trì thánh chủ Mộ Thiên Cơ cũng không khỏi mở to mắt. Mặc dù hắn không bị cuốn vào cuộc chiến, nhưng hắn vẫn cảm thấy thán phục trước thủ đoạn mà Trần Ninh thể hiện lúc này. Hắn lộ ra một nụ cười ôn hòa, quay sang trung niên đồ tể bên cạnh và nói: "Ngươi xem, tiểu gia hỏa này cũng không tệ đâu, có thể gọi là cử thế vô song." Trung niên đồ tể chậm rãi thốt ra, đây chính là lời đánh giá cao nhất. Không biết từ khi nào, dị tượng bỗng nhiên biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Mọi người lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy như vừa sống sót sau tai nạn. Là giả ư? Đây đều là huyễn tượng sao? Mới vừa rồi, tất cả những gì chúng ta trải qua đều là ảo giác. Như vậy, Tầm Long môn đúng là mặt mũi đứng đầu cổ kim. Rất nhiều người từ các thế lực đều trợn mắt há mồm. Cảnh tượng hủy thiên diệt địa, hùng uy lẫm liệt của thần ma lại hóa ra đều là giả. Họ vừa mới cảm thấy Tầm Long môn quá mức bình thường, nhưng giờ đây lại chứng kiến cảnh tượng tận thế giáng lâm. Cái này không thể không khiến người ta kinh ngạc. Giả thần giả quỷ, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Từ chỗ xe huyết sắc của Tu La Thần Tông truyền đến một giọng nói đạm mạc, nhưng vừa dứt lời, chiếc xe hỏa liễn dữ tợn bỗng vỡ nát, cùng với chiếc xe huyết sắc cũng đồng thời tan thành mây khói. Sự biến hóa đột ngột này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Hắn trực tiếp khiến cho nhóm cường giả của Tu La Thần Tông trở tay không kịp, lần lượt ngã nhào xuống đất trong sự chật vật. Cảnh tượng này hung hãn làm cho mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Không thể nào, đây rốt cuộc là tình huống gì? Một kiện cực phẩm linh khí bị hủy diệt. Ngay khoảnh khắc đó, các cường giả của Tu La Thần Tông đều nổi giận. Ngay cả Tu La Thần Chủ cũng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Trần Minh. Đây không phải là linh khí thông thường, mà chính là một kiện cực phẩm bảo vật. Dù cho Tu La Thần Tông có nội tình vững mạnh thì cũng vô cùng quý trọng loại bảo vật này. Hiện tại, thịnh hội còn chưa bắt đầu, đã mất đi một kiện cực phẩm linh khí. Đồng thời, điều khiến Tu La Thần Chủ lo lắng hơn cả, chính là Trần Minh đã đánh vào mặt hắn. Toàn bộ tu luyện giới đều sẽ ghi nhớ nhục nhã này của Tu La Thần Tông. Làm sao hắn có thể nhẫn nhịn? Tu La Thần Chủ vừa muốn động thủ, thì bên cạnh có một người mang mũ rộng vành đưa tay ngăn lại. Thịnh hội còn chưa mở ra, không thể vọng động. Nghe lời này, Tu La Thần Chủ mới tạm thời kìm nén cơn giận. Lúc này, một số người thuộc thế lực khác bỗng quay người về phía Trần Minh, chắp tay cúi đầu nói: "Đà tạ Trần trưởng môn đã chỉ điểm. Vừa rồi trải qua cảnh tượng huyễn tượng kia đã phá hủy đạo tâm của bọn họ, khiến họ cảm thấy sợ hãi. Nhưng sau khi rời khỏi huyễn tượng, bọn họ lại tái tạo được tâm trí, khiến cho tâm trí trở nên cứng cỏi hơn trước." Những người này nhận ra sự biến hóa này và đều cảm thấy vui mừng. Trong tu hành, thần thông và võ học có một điều khó khăn nhất, chính là tâm tính. Một lần này, Trần trưởng môn đã phá hủy rồi tái tạo tâm trí của bọn họ, không thể nghi ngờ đã mang lại cho họ một đạo tâm kiên định quả thực. Bọn họ đã được lợi ích vô cùng lớn. Rất nhiều thế lực ngay lập tức tỏ ra cung kính đối với Tầm Long môn. Trần Ninh khẽ gật đầu, thản nhiên tiếp nhận. Kỳ thực đây cũng là hắn cố ý tạo ra. Sau khi tu hành bản nhược cổ kim, tinh thần lực của hắn tăng trưởng mạnh mẽ, việc vận dụng thâu thiên hoán nhật môn thần thông này cũng trở nên thuận lợi hơn. Một mặt hắn có thể dùng nó để phản công Tu La Thần Tông, mặt khác lại giúp mọi người tái tạo ý chí, nâng cao quyền lực và thứ hạng của thế lực. Do đó, danh vọng đạt được là chân thực, tóm lại, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hắn quan sát thấy người của Tu La Thần Tông đang theo thiên trì dẫn dắt rời đi, không khỏi cảm thấy thú vị. Hắn có thể nhịn cười được, nhìn sắc mặt của Tu La Thần Chủ có vẻ nặng nề. Lúc này, các đại thế lực không dừng lại thêm nữa, mà lần lượt theo người của Thiên Trì dẫn đường đến nơi ở của mình. Ngày mai mới là ngày chính thức khai hội thịnh hội. Từ xa, trên cao, Thiên Trì Thánh Chủ cười lớn. Hình như đây là lần đầu tiên Tu La Thần Chủ phải chịu thất bại a. Nhìn lại thật thú vị, trung niên đồ tể nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ không hiểu. Ha ha, ngươi có phải muốn hỏi ta vì sao còn cười như vậy không? Trung niên đồ tể nhẹ gật đầu. Tu La Thần Tông muốn thay thế Thiên Trì. Sau lần thịnh hội này, loạn thế sắp xảy ra, ta thực sự không hiểu. Ngươi vì sao còn cười ra tiếng? Ha ha, ha ta cười hắn. Tu La Thần Chủ cũng đã tuổi cao mà lại phí công sức để làm một con chó. Điều này không buồn cười sao? Ha ha, hãy để ta động thủ nếu cần thiết. Ta có thể liều mạng với một vị thánh nhân. Trung niên đồ tể bỗng mở miệng nói. Thiên Trì Thánh Chủ liền biến sắc, lắc đầu đáp. Không được, hắn muốn cái gì? Ta và ngươi đều cần thời gian, tiểu gia hỏa kia cũng cần thời gian. Ngươi thật tin vào cái tiên đoán đó sao? Ngươi cũng thấy đó, hắn có thể xưng là vô song, chỉ cần thời gian mà thôi. Được, lão gia hỏa này, lúc còn trẻ ngươi đã thắng ta rất nhiều trận, ngươi vẫn giữ bộ dạng tự tin thắng, nhưng ta cũng rất muốn thấy ngày đó. Trung niên đồ tể nói đến đây, ánh mắt lộ ra một tia sáng. Ngươi hôm nay nói nhiều vậy, có phải sớm đã định là sẽ cùng Tu La Thần Tông liều mạng hay không? Vì thế mà nói nhiều với ta như vậy. Thiên Trì Thánh Chủ buồn cười nhìn về phía đối phương. Trung niên đồ tể im lặng, không đáp lại. Thiên Nguyên Vực mênh mông, nguyên khí nồng đậm, là điều hiếm có ở Trung Châu. Nhị tam lưu thế lực chỉ có thể phân bổ vài tòa trạch viện, trong khi siêu cấp thế lực lại được phân phối những cung điện xa hoa, xứng đáng với lâm viên lịch sự, tao nhã. Ban đêm, ánh sáng tinh quang ẩn đi, mây đen cuồn cuộn, trong Thiên Nguyên Vực lại thêm phần náo nhiệt. Nhiều địa phương sáng đèn, nhiều thế lực đang tiến hành xã giao. Đây chính là cơ hội tuyệt vời. Một số thế lực chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Thời gian trôi qua, việc xếp hạng sẽ tiếp theo. Qua lần thịnh hội này, có thể kết thành đồng minh, ôm lấy những bệ đỡ lớn, cũng là con đường sống cho các tiểu thế lực. Người của Tầm Long Môn lúc này đều đang nghỉ ngơi, không cần phải hao tâm tổn trí đi lại cùng các thế lực khác. Bởi vì nguyên nhân trưởng môn, Tầm Long Môn hiện tại không cần phải lo lắng về ánh mắt của người khác. Trái lại, bây giờ có vô số thế lực chủ động mịn bợ họ. Cảnh tượng kinh lịch ban ngày đã mang lại lợi ích không nhỏ cho một số đệ tử. Tâm cảnh của họ cũng trở nên trầm ổn hơn. Trong lần đi đến Thiên Nguyên Vực này, người của Tầm Long Môn đều được chọn lựa kỹ càng. Dưới sự dẫn dắt của Lăng Tiểu Tiểu, Quân Vô Nhai, một nhóm đệ tử tổng cộng khoảng 100 người đã tham gia. Thương Nguyệt, Hầu Vương, Hùng Vương đại diện cho các cường giả của tầng Thiên Vũ. Về phương diện Tôn Vũ, Mộng Vũ Y, Tam Trường Lão, Bát Trường Lão cũng đều có mặt, cùng với 13 vị cường giả Cửu Ly yêu tộc, hiện tại cũng được xem như là mãnh tướng hưu mây. Đặc biệt còn có Sa Tại U Châu, Tiêu Mị và Nhậm Thiên Cuồng, hai vị cường giả của Thiên Vũ. Bên cạnh đó, cũng có Lưu Thủ Linh Châu, Tô Linh Nhi, chỉ với đội hình hiện tại, đã hoàn toàn nghiền ép chân Vũ Thánh Tông ngày trước. Lúc này, một viên truyền âm linh thạch đặc chất phát ra âm thanh, hiện lên một hàng chữ. Lần này thịnh hội, giờ ngọ bà khắc, hãy dốc toàn lực, cẩn thận. Bên trên có đặc thù tinh thần lực cấm chế thủ đoạn. Đây là phương thức liên lạc giữa Trần Minh và Triệu Cẩm Tú. Nhìn thấy nội dung này, Trần Minh hơi giật mình. Hắn không ngờ rằng, trong thịnh hội cấp bậc này, nhóm tặc nhân lại dám đến quấy rối. Nhưng sau khi nghĩ lại, có thể đây chính là cơ hội tốt nhất để quấy rối trong một trường hợp trọng đại như vậy. Chỉ là không rõ những tặc nhân kia rốt cuộc có âm mưu gì. Lần xếp hạng tri hội này, e rằng sẽ không yên bình đâu. Ngày hôm sau, thịnh hội chính thức bắt đầu. Trên mảnh đại địa rộng lớn này, hàng ngàn thế lực tề tựu, tiên nhạc vang lên, loan điểu bay lượn. Trên bầu trời, ánh sáng lành đổ xuống, tạo nên cảnh tượng trang nghiêm. Tại vị trí trung tâm, một bóng dáng hiền từ bước ra. Cục diện lớn lao này, chỉ có Thiên Trì Thánh Chủ mới có thể đứng ra chủ trì. Mộ Thiên Cơ nhìn quanh đám người, cất tiếng, chư vị đồng đạo, hôm nay chín châu thế lực tụ hội tại đây, thực là một sự kiện trọng đại của giới tu luyện chúng ta, để khích lệ chúng ta anh dũng vươn lên. Hôm nay sẽ lập lại bảng xếp hạng thiên bảng của chín châu. Tiếp theo, lão phu sẽ cùng chư vị chứng kiến sự ra đời của tân xếp hạng. Lời nói vừa dứt, lập tức tiếng hò reo như sóng biển vang lên. Với nhiều người, chỉ cần được thấy Thiên Trì Thánh Chủ một lần cũng đã là may mắn cả đời, nên không thể không khiến mọi người kích động. Sau đó, Thiên Trì Thánh Chủ ngồi xuống, một vị trưởng lão của Thiên Trì Thánh Địa đứng lên, nói, tiếp theo, ta sẽ chủ trì toàn bộ thịnh hội này. Ta tên là Lạc Trường Hà. Lạc Trường Hà nói ngắn gọn, nhưng đầy đủ ý nghĩa, ngay cả những người thuộc siêu cấp thế lực cũng không khỏi cảm thấy thán phục. Lạc Trường Hà không phải người tầm thường, hắn cùng Thiên Trì Thánh Chủ là đồng thời cường giả. Trong Thiên Trì, địa vị của hắn vô cùng cao, là một trong những chiến lược mạnh nhất. Phía dưới, bắt đầu hạng nhất đo sức, đệ tử chiến, Lạc Trường Hà truyền âm ra ngoài, để mọi người đều có thể nghe thấy. Đệ tử đại diện cho tông môn huyết thống, là nền tảng của tông môn huyết thống, là giữa các giới có sự tương đồng. Lần này, đệ tử chiến sẽ được chia thành bốn không gian, tam lưu thế lực đệ tử vào thảo mộc cảnh, nhị lưu thế lực đệ tử vào thiết thạch cảnh, nhất lưu thế lực đệ tử vào sơn hải cảnh, siêu cấp thế lực đệ tử vào tinh không cảnh. Các thế lực khắp nơi chọn ra 100 tên đệ tử không vượt quá 20 tuổi để tham gia. Họ sẽ săn linh thú, số lượng thu hoạch thú hồn sẽ được tính làm tiêu chuẩn, từ đó tích lũy điểm. Điểm tích lũy này sẽ được cộng dồn với các loại thu hoạch khác, cuối cùng quyết định xếp hạng của từng thế lực. Sau khi Lạc Trường Hà nói xong, bên dưới bắt đầu vang lên những âm thanh bàn luận. Quy tắc này thật không xa lạ, giống như 100 năm trước, bốn bí cảnh đều do Thiên Trì nắm giữ, sức mạnh của từng bí cảnh không giống nhau, mà linh thú trong tinh không bí cảnh lại là mạnh nhất. Đệ tử chiến là phần náo nhiệt nhất, hàng ngàn tông môn đều có thể tham dự, thậm chí những thế lực bất nhập lưu cũng có thể vào thảo mộc cảnh để tranh đoạt điểm tích lũy với đệ tử tam lưu, có cơ hội bước vào hàng ngũ tam lưu thế lực. Cửu Châu có các thế lực phân chia thành siêu cấp, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu và bất nhập lưu. Mỗi tầng đều có những cánh cửa tương ứng. Tam lưu thế lực cần có linh vũ cảnh võ giả hiện diện. Nhị lưu thế lực cần thiết phải có cường giả địa vũ tồn tại. Nhất lưu thế lực thì cần có tôn vũ cường giả trấn giữ. Đến siêu cấp thế lực, ranh giới cần có thiên vũ trấn giữ. Còn bất nhập lưu thế lực thì như lưu long hỗn tạp, thường chỉ có một số quân lính tản mạn, không có tác dụng gì. Có một số bất nhập lưu thế lực thậm chí không có bao nhiêu nhân mã, số lượng đệ tử tham gia chiến đấu cũng không đủ 100 người. Tuy nhiên, Cửu Châu Thịnh Hội lại là nơi quy tụ nhiều thế lực lớn, Thiên Trì có cục diện rất lớn, cho dù là bất nhập lưu thế lực cũng có thể đến xem lễ, tham dự và tranh thủ một chút tương lai cho mình. Trong lịch sử, từng có những đệ tử của bất nhập lưu thế lực sau khi tham gia đệ tử chi chiến đã cường thế tấn cấp, thu hoạch rất nhiều điểm tích lũy, từ đó bước vào hàng ngũ tam lưu thế lực. Ai, đệ tử chi chiến sao mà đơn giản như vậy? Chỉ là đi săn linh thú thôi sao? Sau khi vào bí cảnh, không chỉ có thể săn linh thú, còn có thể cướp đoạt thú hồn của đệ tử các thế lực khác, dẫn đến chém giết. Đó cũng là một trò hay trong đệ tử chi chiến. Yên tâm đi, bí cảnh này có cơ chế bảo hộ đặc thù. Bên trong bí cảnh, tử vong không phải là chết thật, chỉ bị truyền tống ra ngoài mà thôi. Nhưng mà, bị thương là không thể tránh khỏi. Tiếng ồn ào không ngừng vang lên, rất nhiều thế lực đã chuẩn bị sẵn sàng với ma quyền sát trường. Trần Ninh từ trước đến nay chưa bao giờ lo lắng về chuyện này. Đệ tử chi chiến chỉ là một trong nhiều hình thức, nên cũng không cần hắn phải nhọc lòng nhiều về chuyện này. Dù các thiên kiêu của các đại siêu cấp thế lực đều từng đạt đến cảnh giới tôn vũ, nhưng những thiên kiêu ấy là tinh hoa, được thế lực dồn hết tâm huyết bồi dưỡng, chứ không phải ai cũng có thể đào tạo ra như rau cải. Hơn nữa, Trần Ninh từng đối đầu với những thiên kiêu ấy, và người trẻ nhất trong số đó cũng đã qua 20 tuổi, không phù hợp với quy tắc lần này. Trận chiến lần này là dành cho thế hệ thiếu niên, vì thế Trần Ninh không hề lo lắng, trưởng môn, đệ tử vô nhai nhất định sẽ tận lực tranh thủ điểm tích lũy. Quân vô nhai chắp tay nói, tốt. Trần Ninh mỉm cười, sư tôn, ta. Lăng Tiểu Tiểu với đôi mắt tinh anh lấp lánh, có vẻ do dự. Trần Ninh lập tức nhận ra sự lo lắng của nàng, liền quay sang đám đệ tử nói, các ngươi nhớ kỹ, phải luôn giữ thiện niệm trong lòng, những linh thú kia đáng thương, nếu có thể thì đừng săn giết chúng, hãy tập trung vào việc đối phó với người khác, bằng cách này cướp đoạt hồn thú từ tay người khác mà không cần trực tiếp săn giết linh thú vẫn có thể đạt mục tiêu. Nghe trưởng môn dặn dò, trăm đệ tử đều cảm thấy hoang mang, thật là một kiểu thiện niệm kỳ lạ, có thể trực tiếp giết người để đoạt hồn thú. Lâm Tiểu Tiểu mím môi cười, biết rõ sư tôn đã nhận ra nàng không đành lòng ra tay với linh thú. Chẳng bao lâu sau, khi đệ tử của tất cả các thế lực đã tiến vào các bí cảnh tương ứng, từng bí cảnh bắt đầu hiện ra trên mặt kính, cho phép mọi người theo dõi tình hình bên trong. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý nhất vẫn là trận đấu giữa các đệ tử của siêu cấp thế lực. Trong bí cảnh tinh không, đội ngũ đệ tử của Tu La Thần Tông vừa xuất hiện liền nhanh chóng tập hợp lại. Hôm qua, Tầm Long Môn để thần chủ cùng các vị trưởng bối chịu đựng không nổi. Hôm nay, ta sẽ làm vì thần tông mà lấy lại bộ mặt. Nếu gặp đệ tử Tầm Long Môn, hãy toàn lực tấn công. Tốt, chờ một chút, nếu có thể trước khi tản trận, thì trước tiên để bọn họ mất đi mấy đầu tay chân, rồi hãy đánh giết sau. Người cầm đầu đệ tử Tu La Thần Tông tên là Diêm Báo, tu vi đã đạt đến địa vũ cảnh ngũ trọng trong tất cả tông môn đệ tử. Thực lực của hắn có thể xếp vào 3 vị trí đầu, được xem là thiên kiêu được bồi dưỡng, hắn mới không đến 20 tuổi. Nếu lần này có thể hung hăng, nhục nhã Tầm Long Môn, thì tất sẽ được thần chủ coi trọng, từ đó bước lên mây. Ngoài ra, các đệ tử còn lại của Tu La Thần Tông đều có tu vi linh vũ cảnh đỉnh phong, trong đó còn có 2 đệ tử đạt đến địa vũ cảnh tam trọng, khiến cho đám người bên ngoài bí cảnh đều âm thầm kinh hãi. Tu La Thần Tông quả thực không hổ là siêu cấp thế lực thứ 2 trong thiên bảng, thực lực hùng hậu, nếu ở 3 bí cảnh khác, gần như bọn họ sẽ quét ngang toàn trường, từ đó cũng cho thấy thực lực tổng hợp của đệ tử siêu cấp thế lực vượt trội hơn nhiều so với 3 bí cảnh còn lại. Đệ tử tranh đấu trong Sơn Hải cảnh thuộc nhất lưu thế lực, thực lực tổng hợp bình quân đạt linh vũ cảnh trung kỳ, hoàng linh vũ cảnh tứ ngũ trọng, còn nhị lưu thế lực trong Thiết Thạch cảnh, thực lực tổng hợp bình quân là linh vũ cảnh sơ kỳ, trong khi tam lưu thế lực tranh đấu ở Thảo Mộc cảnh, đệ tử thực lực tổng hợp bình quân chỉ mới đạt nhân vũ cảnh, hiếm hoi lắm mới có vài người đạt nhân vũ cảnh đỉnh phong, đều đã là thiên tài, khó trách mà phải phân chia ra 4 bí cảnh. Nếu như để tất cả cùng một chỗ tranh đấu, điểm tích lũy chắc chắn sẽ bị các đệ tử siêu cấp thế lực chiếm đoạt. Một người không khỏi cảm thán, tất cả mọi người đều gật đầu tán đồng, tinh không cảnh và thế giới chân thật cũng không có quá nhiều chênh lệch. Sau khi các đệ tử siêu cấp thế lực hàng lâm, chuyện đầu tiên họ thường làm là tập kết lại đồng môn. Dù có gặp đệ tử của thế lực khác, họ cũng sẽ không chọn ngay lập tức động thủ. Đây được coi như một sự cộng đồng an ý. Lam Tiểu Tiểu cũng không ngoại lệ. Việc đầu tiên nàng làm là chuẩn bị tìm đến các sư đệ sư muội của Tầm Long Môn. Nàng bay vọt trên khoáng dã, ven đường gặp một số linh thú, nhưng cũng chọn làm như không thấy. Khi nàng tiến lên, ở phía trước lại xuất hiện bóng người đang tập hợp. Những đệ tử này đang vây công một con lục giai linh thú bá xích hổ. Lục giai linh thú tương đương với cường giả địa vũ cảnh ngũ trọng, rất khó đối phó. Vì vậy, những đệ tử chỉ có thể lựa chọn hợp sức tấn công. Khi thấy bóng dáng Lăng Tiểu Tiểu tiến lại gần, một tên đệ tử Phong Lôi Thần Giáo bá đạo mở miệng nói: "Đường này không thông, đi vòng đi." Đám đệ tử của Phong Lôi Thần Giáo đang vây công xích hổ, ước chừng có hơn 20 người, tu vi của phần lớn bọn họ đều đạt linh vũ cảnh cửu trọng, chỉ có 2 người đạt địa vũ cảnh nhất trọng, dẫn đầu là một đệ tử địa vũ cảnh nhị trọng. Dù bị ngăn cản, Lăng Tiểu Tiểu vẫn không hề bị lay động, tiếp tục tiến lên: "Ta đã bảo ngươi tránh đường, ngươi điếc sao?" Mấy tên đệ tử của Phong Lôi Thần Giáo lập tức vây quanh, ánh mắt lé lên tia nhìn sắc bén và đầy uy hiếp. Lăng Tiểu Tiểu ngoài Trần Minh ra không thích giao tiếp với ai khác, huống hồ nàng từ trước đến nay không coi người khác ra gì. Dù cho có người mạnh hơn nàng, nàng cũng tin rằng một ngày nào đó sẽ vượt qua họ. Đó chính là kiêu ngạo của nàng. Việc đi vòng vo không phải là phong cách của nàng. Đệ tử Phong Lôi Thần Giáo lần lượt rút binh khí vây quanh nàng. Lăng Tiểu Tiểu ánh mắt chớp lên, lập tức phát động thế công, xoẹt, nàng trực tiếp xé một tên đệ tử của Phong Lôi Thần Giáo thành hai nửa, tiền huyết bắn tung tóe, làm cho vài tên đứng gần bị bắn trúng, mặt mũi dính đầy máu. Trong bí cảnh, dù có cơ chế bảo hộ đặc thù, nhưng cảnh tượng máu me này vẫn khiến mọi người phải kinh hãi. Một số đệ tử Phong Lôi Thần Giáo, dù có tu vi không yếu, nhưng ít khi trải qua tình huống này. Bọn họ vẫn còn chưa đến 20 tuổi, chỉ là những đứa trẻ. Thái độ tàn nhẫn của đối phương khiến họ không dám tiến lên. Hiện tại, còn muốn đi vòng sao? Lam Tiểu Tiểu bỗng nhớ đến lời dặn của sư tôn, yêu cầu nàng trước hết phải tập hợp đồng môn, quan sát tình hình xung quanh. Nàng nhận thấy nếu cứ trì hoãn, sẽ khó có thể đánh nhau. Việc cấp bách bây giờ là phải tập hợp đồng môn trước. Do đó, nàng mới hỏi một câu. Tên cầm đầu đệ tử Phong Lôi Thần Giáo mồ hôi, lạnh chảy ròng ròng. Ban đầu, hắn nhìn nàng với mái tóc trắng và đôi mắt xanh, cứ tưởng nàng chỉ là một nhược nữ tử yếu ớt. Kết quả vừa ra tay đã khiến bọn hắn suýt chút nữa phải phun bữa cơm tối qua ra ngoài. Mặc dù Lăng Tiểu Tiểu có chút nhỏ nhắn, nhưng nhìn khí tức nàng phát ra lại đã đạt đến địa vũ cảnh tam trọng. Vì vậy, bọn hắn chỉ biết ngậm miệng mà sợ hãi. Ngươi đi đi, đừng quấy rối. Chúng ta còn phải đối phó với Bát Xích Hổ. Một tên trong số đó lên tiếng. Vậy ngươi không phục à? Lăng Tiểu Tiểu lạnh lùng hỏi lại. Không phải ý đó, cô nãi nãi. Ngươi mau đi nhanh đi. Bên ngoài bí cảnh, những người thuộc các thế lực khác khi chứng kiến tình cảnh này cũng không khỏi thán phục. Nữ đệ tử của Tầm Long Môn này thật sự không tầm thường. Tu Vi đã đạt đến địa vũ cảnh đệ tam trọng thiên. Cô ta là người của Bạch Lang tộc Màn Hòa, mang trong mình chí yêu cốt, là đệ tử hàng đầu của Tầm Long Môn. Thủ đoạn của nàng tàn nhẫn, máu lạnh, không thể nào tính toán theo lẽ thường. Tuy nhiên, không phải ai trong Tầm Long Môn cũng mạnh mẽ như nàng. Lần này, các đệ tử Tầm Long Môn đến tinh không cảnh, đại đa số chỉ là linh vũ cảnh. Trong những cuộc tranh đấu sau này, liệu nàng có thể bảo vệ được tất cả mọi người hay không? Bạch Long Sứ của Phong Lôi Thần Giáo hừ lạnh một tiếng, bởi vì vừa rồi đệ tử của hắn đã biểu hiện không được như ý, khiến hắn không thể không lo lắng cho thể diện của mình. Hắn chỉ có thể hy vọng rằng các đệ tử Tầm Long Môn trong cuộc tranh đấu này sẽ thất bại, cuối cùng không thu hoạch được gì. Hắn đã dặn dò các đệ tử trong giáo đoàn, tin rằng những người khác cũng đã được thông báo về những công việc liên quan trong bí cảnh. Việc tiến thối là chuyện thường tình, hắn chỉ còn biết chờ xem Tầm Long Môn có gánh vác nổi hay không. Bạch Long Sứ tiếp tục hướng ánh mắt về phía mặt kính tinh không cảnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã 2 ngày, mỗi bí cảnh đều giới hạn trong 7 ngày. Sau thời gian đó, trận chiến giữa các đệ tử sẽ kết thúc. Lúc này, hầu hết các thế lực đã tề tựu đông đủ, hình thành nhiều liên minh khác nhau. Liên minh lớn mạnh nhất là do đệ tử Thiên Chỉ dẫn đầu, có sự phối hợp hợp lý trong việc săn linh thú và phân chia chiến lợi phẩm theo sự đóng góp của từng thế lực. Còn liên minh do đệ tử Tu La Thần Tông đứng đầu lại cực kỳ bá đạo, gặp người lạc đàn là ra tay không chút do dự, chém giết và cướp đoạt thú hồn của đối phương. Ngoài ra, còn có những liên minh nhỏ lẻ tụ tập thành từng nhóm. Diêm Báo sau khi đánh bay một linh thú lục giai, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn nói, căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, đệ tử Tầm Long Môn đã tụ tập hết ở hạp cốc phía trước. Chúng ta nên đến gặp bọn chúng một phen. Trong 2 ngày qua, Diêm Báo không hành động bừa bãi. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía. Khi biết rằng Tầm Long Môn chưa kết minh với bất kỳ thế lực nào, hắn liền không chần chừ thêm nữa. Nếu có thiên chỉ nhúng tay, Diêm Báo thực sự không dám trắng trợn truy sát đệ tử Tầm Long Môn. Nhưng hiện tại, hắn nắm quyền điều khiển, cùng với sự liên minh của 5 thế lực lớn gồm Ma Đấu Thánh Tông, Anh Hồn Điện, Tứ Tượng Tiên Tông, Phong Lôi Thần Giáo và Chiến Tranh Học Viện, hắn tự tin hơn. Trừ Tứ Tượng Tiên Tông xếp hạng ngoài 10, các thế lực còn lại đều nằm trong 10 đại bá chủ của Trung Châu. Diêm Báo sư huynh, thú hồn đã thu hoạch gần ngàn mái, không sai biệt lắm. Sau khi vây quét xong Tầm Long Môn, tiếp tục săn linh thú cũng không muộn. Tốt, tập kết đội ngũ, cho ta diệt sạch tất cả sinh linh trong hạp cốc. Diêm Báo cười lớn, ngay sau đó, hắn dẫn đầu hơn 500 người trong liên minh Tu La Thần Tông, đồng loạt lao về phía trước hạp cốc. Một thời gian sau, khói bụi cuồn cuộn, tại bí cảnh bên ngoài, các thế lực chứng kiến cảnh này không khỏi thở phào. Vì Tầm Long Môn, quy mô liên minh như vậy, với chỉ 100 người đệ tử của Tầm Long Môn, chắc chắn không thể ngăn cản. Lần này Tầm Long Môn sẽ gặp tai ương, xem ra đây là âm mưu đã lâu, dùng Tu La Thần Tông cùng các thế lực khác có thù hận với Tầm Long Môn để trả thù. Hết lần này tới lần khác, tại bí cảnh, mọi việc đều hợp tình hợp lý, là quy tắc cho phép. Trên ghế của siêu cấp thế lực, anh hồn điện chủ nhắm mắt, nhìn về phía tầm long môn, lại thấy Trần Ninh vẫn thờ ơ như cũ. Nhìn ngươi còn có thể bình tĩnh đến khi nào? Hắn thầm nghĩ, nếu tầm long môn không thu được điểm tích, lũy nào trong đệ tử chi chiến, điều đó mới chỉ có thể gọi là giải tỏa mối hận trong lòng. Tại tinh không cảnh, một tòa hạp cốc khổng lồ, Diêm Báo dẫn đầu nhóm đệ tử chậm rãi tiến tới. Hắn lúc này đi bộ nhàn nhã, trên mặt thể hiện rõ vẻ đắc ý. Hắn suy nghĩ thật kỹ về thời điểm thích hợp để báo thủ cho tầm long môn đệ tử, để dễ dàng nghiền nát họ. Lúc này, bên ngoài hạp cốc, tất cả đều là người của Diêm Báo, đảm bảo không một con chim nào có thể bay ra được. Diêm Báo sư huynh, bọn hắn đang ở chỗ đó. Một tên đệ tử của Phong Lôi Thần giáo lên tiếng. Diêm Báo quay đầu lại, quả nhiên thấy ở cách đó không xa, các đệ tử của tầm long môn đang tập trung lại một chỗ, dẫn đầu là Lăng Tiểu Tiểu. Tốt, tất cả đều tụ tập một chỗ, như vậy ta cũng không cần tìm từng người một. Diêm Báo lướt qua một nụ cười tàn nhẫn, ai sẽ đi lấy cái cuối cùng. Diêm Báo vừa dứt lời, đã có một thân ảnh xung phong, Chiến Tranh Học Viện, Chu Trác, nguyện lĩnh giáo phong thái của tầm long môn. Hắn chạy với tốc độ cực nhanh, tay cầm một thanh kiếm, rũ ra hai đá kiếm hoa, thân hình phiêu giật lao về phía các đệ tử tầm long môn. Chu Trác sư huynh đã đạt đến địa vũ cảnh tam trọng, có thể áp đảo được toàn bộ đệ tử tầm long môn. Một người trong đám đông thổi phồng, nhưng chỉ sau một khắc, Chu Trác đã bay ngược trở lại, một chọc máu phun ra, hắn không còn sức để tái chiến. Chỉ với một chiêu, hắn đã dùng một chiêu, Chu Trác quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sự không dám tin. Hắn không ngờ rằng người xuất thủ lại là Lăng Tiểu Tiểu, nữ đệ tử đứng đầu của tầm long môn. Kết quả, hắn thậm chí còn chưa nhìn rõ người ra tay, đã thất bại thảm hại. Diêm Báo sư huynh, tình báo sai rồi, người mạnh nhất trong đám đệ tử tầm long môn tuyệt đối không chỉ là địa vũ tam trọng đơn giản như vậy. Chu Trác nói với giọng khó nhọc. Diêm Báo lại không bận tâm, đáp, người sơ suất nên mới bại trận, huống chi chúng ta đông người thế này, nếu bị dọa lùi thì chẳng phải mất hết mặt mũi của các thế lực hay sao? Hắn lớn tiếng hô, chư vị sư huynh đệ, toàn lực xuất thủ, tiêu diệt tầm long môn, tiêu diệt tầm long môn. Tiếng hô vang dền, mạnh mẽ như sấm dậy, từ mọi hướng, đệ tử đều ào ào xông lên. Phần lớn bọn họ đều là linh vũ cảnh đỉnh phong, có cả mấy chục người đã bước vào địa vũ cảnh. Giờ khắc này, đệ tử tầm long môn mới bắt đầu hành động. Lục Bình bật nhảy lên cao, tay vung thượng phẩm linh khí Du Long kiếm. Một kiếm quét ngang, mười mấy đệ tử Tu La Thần Tông có tu vi linh vũ đỉnh phong liền bị kiếm khí chém đứt. Cái này là cái gì biến thái vậy? Không xong rồi, hắn là địa vũ lục trọng, toàn lực hợp công hắn. Sáu tên đệ tử địa vũ cảnh đến từ Chiến Tranh Học Viện lao thẳng về phía Lục Bình, đồng thời, đệ tử từ sáu đại thế lực liên minh cũng lần lượt xông tới, cứu mạng. Ai nói tầm long môn chỉ có một tên địa vũ cảnh? Tại sao nơi này toàn là cao thủ thế này? Vũ Thảo, đào khí giải 40 mét chém tới rồi. Mười mấy người lập tức bị chém đầu lìa khỏi thân. Người xuất thủ chính là Tề Phong, đệ tử xếp hạng thứ ba của tầm long môn. Tay hắn lúc này đang cầm một thanh bảo đào lấp lánh ánh sáng hung tợn, cũng là một chuôi thượng phẩm linh khí. Đoạn Lãng, tất cả đều là thượng phẩm linh khí, hoàn toàn không phải đối thủ a. Ta suốt đời chưa từng thấy nhiều linh khí như vậy. Dù rõ ràng là 500 người đối 100 người, nhưng lúc này, tình hình lại là tầm long môn, với một đám đệ tử đại sát tứ phương. Mỗi một người xuất thủ đều có thể mang đi một đợt đầu người. Gần 100 kiện thượng phẩm linh khí tỏa sáng rực rỡ. Trong khi đó, 6 đại thế lực chỉ có một vài kiện linh khí. Nhưng tối cường cũng chỉ là 1-2 kiện trung phẩm, bị họ xem như bảo bối quý giá. So với tầm long môn, tất cả trở nên không đáng kể. Liên minh 6 đại thế lực nhanh chóng sụp đổ. 10 người còn không đủ một, không chỉ là thượng phẩm linh khí. Bọn hắn vì sao, mỗi người đều là địa vũ cảnh a? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Cách đệ tử liên minh bị đánh đến tự bế, từng người không ngừng kêu khổ. Ban đầu, họ đến để ngược sát tầm long môn, nhưng giờ đây, chỉ còn lại bị đối phương nghiền ép. Hiện tại, từ 500 người, chỉ còn chưa đến 100, mà tất cả đều chồng chất vết thương. Diêm Báo sắc mặt cũng biến đổi, không còn vẻ thong dong như trước. Hắn là địa vũ ngũ trọng, có thể quan sát toàn bộ bí cảnh và xếp hạng trong 30 đầu. Nhưng trước mắt, không có một đệ tử tầm long môn nào kém hơn hắn. Vậy còn đánh kiểu gì đây? Quần ẩu hay đơn đấu? Đó chính là vấn đề. 100 vị địa vũ cảnh, đó là khái niệm gì? Cái này là đủ sức nghiền ép tất cả các siêu cấp thế lực nghịch thiên đội hình A. Diêm Báo quyết định chạy trốn, hắn đặt chân nguyên quán vào hai chân, định lợi dụng thời điểm loạn lạc để đào tẩu. Thế nhưng, ngay lúc này, một thân ảnh từ phía sau xuất hiện, chặn đứng trước mặt hắn. Diêm Báo nhắm mắt lại, hắn vừa rồi đã nhìn thấy tình huống trong chiến trường, chỉ có hai người không hề xuất thủ. Một là Lăng Tiểu Tiểu, người được coi là đệ tử mạnh nhất của Tầm Long Môn. Còn một là nam tử thư sinh, đứng trước mặt hắn, người thứ nhất giữ vai trò thống trị toàn cục, không xuất thủ là điều bình thường. Nhưng nam tử thư sinh này nhất định là người duy nhất chưa đạt tới địa vũ, cho nên mới không ra tay. Bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Diêm Báo quát lớn, rút đao chém tới, đao khí hóa thành bà, lực áp bách mạnh mẽ hướng về Quân Vô Nhai. Vừa ra tay đã là sát chiêu, hắn không thể dây dưa thêm được. Nếu để Tầm Long Môn giết sạch mọi người ở đây, hắn cũng không thể trốn thoát. Do đó, cần phải một chiêu đánh gục thư sinh trước mắt. Một, đối diện với thế công như vậy, Quân Vô Nhai chỉ khẽ đọc một chữ. Lập tức, một cỗ sát ý bành trướng tràn đến Diêm Báo. Chỉ sau một khắc, thân thể hắn vang lên một tiếng nổ lớn. Hắn đã chết ngay lập tức. Ánh mắt hắn trong khoảnh khắc cuối cùng trở nên trống rỗng và tái nhợt. Đầy hoảng sợ, một ý niệm khiếp đảm tràn ngập trong tâm trí hắn. Nửa bước tôn vũ, hắn vậy mà là nửa bước tôn vũ. Lúc này, người của các phe thế lực xung quanh đều sững sờ. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Vì sao đệ tử Tầm Long Môn người người đều như dòng, đều đã đạp vào địa vũ cảnh giới? Đây quả thật là sự kiện chấn động toàn bộ giới tu luyện. Không chỉ vậy, thiếu niên xuất thủ cuối cùng kia đã đạt đến nửa bước tôn vũ cảnh, quả thực khiến người nghe cũng phải kinh hãi. Ta muốn hỏi, các ngươi còn nhớ thời điểm Tầm Long Môn hủy diệt Chân Vũ Thánh Tông không? Khi đó, đệ tử trong môn cũng bất ngờ tăng mạnh thực lực, có thêm hơn ngàn địa vũ cảnh cường giả. Thật sao? Chuyện đó khi xưa đúng là đã gây ra oanh động, nhưng sau sự kiện ấy, mọi chuyện dần lắng xuống. Người ta đều cho rằng đó là một loại bí thuật hạn chế, chỉ có thể dùng được một lần. Không ngờ bây giờ lại có thể sử dụng lần nữa. Trước những lời bàn tán đó, Trần Minh chỉ nhếch miệng cười. Hắn biết rất rõ rằng Buff, Dũng Quan Tam Quân có thể sử dụng nhiều lần, và nó có khả năng giúp đệ tử thăng tiến ít nhất vài tiểu cảnh giới, thậm chí nhiều nhất là một đại cảnh giới. Đây chính là át chủ bài của hắn. Nhờ vào bí thuật này, toàn bộ đệ tử Tầm Long Môn mới có thể đột phá địa vũ cảnh. Còn Quân Vô Nhai thì vượt bậc lên nửa bước tôn vũ. Thêm vào đó, với trang bị linh khí tối tân, có thể nói cơ hội thất bại gần như là không có. Tuy nhiên, lúc này, sắc mặt của nhiều tông chủ cấp cao thuộc các siêu cấp thế lực ngồi ở ghế quan sát đều trở nên khó coi. Bọn họ không ngờ lại bị tiêu diệt hoàn toàn, không thu được chút lợi lộc nào. Tông chủ của Tứ Tượng Tiên Tông ban đầu dự định sẽ lọt vào hàng ngũ top 10, cũng mang vẻ mặt đầy phiền muộn. Ai có thể ngờ được kết cục lại như thế này? 6 tôn siêu cấp thế lực liên minh ở phía dưới lại bị Tầm Long Môn nghiền ép, toàn quân bị diệt. Trong số đó có cả Tu La Thần Tông, một thế lực siêu nhiên. Sắc mặt Tu La Thần Chủ cũng không dễ nhìn. Dù trong lần thịnh hội này hắn có những tính toán khác, nhưng khi toàn bộ tu luyện giới chứng kiến mấy ngàn thế lực, việc Thần Tông đệ tử toàn quân bị diệt, không thu hoạch được gì, khiến hắn không thể giữ thể diện. Bạch Long Sứ tại ghế Phong Lôi Thần Giáo sắc mặt tái xanh, chỉ cảm thấy như bị tát vào mặt. Vừa rồi còn nói Tầm Long Môn chỉ là linh vũ cảnh, không thể chống đỡ nổi cả tông môn. Nhưng giờ đây, Tầm Long Môn đã quét ngang 6 đại siêu cấp thế lực, khiến Phong Lôi Thần Giáo lần này cũng không thu được gì, phải chạy trốn. Đệ tử chi chiến đã hoàn toàn thất bại. Anh hồn điện chủ Hoa Hư Sinh lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng, vốn đã không có sinh cơ, giờ đây trong mắt hắn tràn đầy vẻ oán độc. Hy vọng ngươi tiếp theo còn có vận khí tốt như vậy. Dù đệ tử chi chiến đã thất bại thảm hại, bao gồm cả Tu La Thần Tông, nhưng đây chỉ là một loại hình xếp hạng tranh đấu. Phía sau còn có các đại thế lực giao phong giữa Tôn Vũ Cường Giả và Thiên Vũ Cường Giả. Hai loại tích lũy điểm tranh đoạt này mới thực sự kịch liệt và hung tàn. Lúc này, bên trong bí cảnh, chiến trường đã được quét dọn hoàn tất. Lăng Tiểu Tiểu càng thêm bội phục sư tôn về sách lược của người. khí người để nàng tập hợp tất cả các đệ tử, rồi gióng trống khua chiêng để lộ ra hành tung của mình. Nàng chỉ cần ôm cây đợi thỏ, không cần phải nhọc lòng gì cả. Hiện tại, nàng vẫn nhớ rõ lời sư tôn đã nói. Suy cho cùng, Tầm Long môn chúng ta chính là không bao giờ thiếu Cửu gia. Quả thật, chỉ một thời gian ngắn đã có 6 tên thỏ tử đến cửa. Trước đó, sư tôn còn cố ý dặn dò các đệ tử rằng không được tập hợp một chỗ trước, chớ bại lộ thực lực. Vì vậy, khi Lăng Tiểu Tiểu gặp các đệ tử của Phong Lôi Thần Giáo,